Toàn chức pháp sư 17 chương 152 tâm cơ chiến đấu chương 152. Tâm cơ chiến đấu như vậy các ngươi ai tới trước? Tiêu viện trưởng mỉm cười nhìn 7 tên triệu hoán hệ học sinh. Ta. Như vậy ra hỏa từng cách nghĩ bắt chúng ta triệu hoán thú khai hỏa danh tiếng của mình. Ta gọi bọn họ từng cách nằm trên đất hải đại phú Việt nhân đức không nhường ai nói. Vậy trong này liền giao cho ngươi. Hải đại phú bước ra bước chân hướng đấu trường trung ương nhất đi tới. Ở lồng sắt kết giới lối vào nơi. Nghĩ muốn khiêu chiến người đã xếp thành một đầu dài long. Từng cái không kịp chờ đợi. Hải đại phú ánh mắt nhìn lướt qua mấy cái hàng trước nhất học sinh thấy bọn họ đều tại tranh đoạt ai lên trước vấn đề. Mấy người các ngươi đóng cặn bã cùng đi đi tránh cho lãng phí thời gian. Chúng ta đạo sư hội thống kê chúng ta kiểm định lúc người khiêu chiến xấu người. Cũng liệt vào đến cuối năm thành tích khảo hạch bên trong. Đều là cho ta thêm số liệu. Phân cái gì trước sau hải đại phú vẻ này tử ngạo khí không hề có chút che giấu nào. Càng là một chút cũng xem thường hệ khác học sinh. Tiểu tử thúi. Ngươi nói cái gì? Có tin ta hay không một chiêu liền đem của ngươi phá triệu hoán thú tiêu diệt nhuộm màu xanh ra trời tóc ngắn thanh niên tương đối khó chịu nói. Ngươi kia triệu hoán thú phải có thể đụng phải vốn phong hệ ông nội vạt áo, ta liền nhận thức ngươi làm đại ca. Ta không thu ngươi loại phế vật này tiểu đệ. Hải đại phú không cho là đúng nói. Hải đại phú chính là lời nói thoáng cái chọc giận cướp đang khiêu chiến đội ngũ hàng trước nhất vài tên nam sinh. Rất nhanh này trước mặt nhất 4 người đồng thời nhảy vào đến lồng sắt trong kết giới. Một bộ giận không thể dừng bộ dạng. Mới 4 cái hoàn toàn không đủ cho ta triệu hoán thú nhét kẻ răng hải đại phú cười nhạo. Thoáng bước về phía trước một bước, hải đại phú nhắm hai mắt lại. Ánh trăng hoa quang ở hải đại phú chung quanh như ẩn như hiện. Bọn họ đầu tiên là từng đạo sao chi mang nhìn như tùy ý tô điểm. Ở hải đại phú ý niệm khống chế bên dưới bọn họ nhanh chóng nối thành một cái thứ nguyên ngôi sao quý. Ngôi sao quý phá vỡ không gian. Đả thông một vị trí thế giới. Một cổ hắc ám. Hỗn độn. Khí tức lạnh như băng từ nơi này đạo thứ nguyên vết sách bên trong giống như là thủy triều sông ra. Tạo thành thành phiến chảy loạn ở hải đại phú chung quanh phiên quyển. Dưới chân bụi đất nâng lên. Tối tăm mờ mịt bên trong có thể thấy trong cái khe đột nhiên chui ra một cái sắt thép khô. Vai của nó. Vác. Tứ chi bên trên đều có vô cùng sắc bén góc cạnh. Giống như một cái toàn thân cao thấp cũng võ trang đến có thể cắt địch nhân vũ khí sắc bén suy một tiếng kêu to. Bụi trần tản đi. Mọi người rốt cuộc thấy rõ cái này triệu hoán thú toàn cảnh. Hình tam giác trên đầu trải rộng sừng sắc nhọn đâm. Tựa như dơ hai thanh cử đại phủ Việt vai thịt bắp chân trước càng là che lớp cứng rắn chất sừng khôi giáp. Bò cạp to thân thể vẫn rầm rạp chẳng chịt sinh trưởng góc cạnh rõ ràng khải đâm. Chân sau có lẽ không có nó kia tương đối bắt mắt búa diều chân trước như vậy cường tráng. Nhưng mà hai cái sau chỉ vị trí đều đang dọc theo cốt lưới hái. Để cho những thứ kia vọng tưởng từ sau lưng nó công kích sinh vật trong nháy mắt là có thể cắt thành hai đoạn bạch. Bạch Khải chiến đấu chập trước tên kia màu xanh tóc ngắn nam tử thấy cái này triệu hoán thú sau sắc mặt thoáng cái thì trở nên. Minh Châu học phủ học sinh ngoại trừ thi triển năng lực không tầm thường ra. Kiến thức của bọn họ như thế phi thường phổ biến. Bọn họ có thể trong nháy mắt nhận ra từ trước mặt mình bay chạy tới yêu ma. Nhưng mà. Văn bản kiến thức cuối cùng là văn bản kiến thức. Sách cùng hình ảnh thì không cách nào đem điều này sinh vật đứng ở trước mặt ngươi lúc mang cho ngươi đánh vào thì giác cùng tâm linh khủng hoảng đồng thời tự thuật đi ra. Nguyên lai thật là có ngay cả tình báo đều không đi hiểu liền đâm đầu vào tới khiêu chiến. Ta đây Bạch Khải chiến sĩ rất nhiều lúc không nghe lời. Chờ ngươi môn cụt tay cụt chân tựu đừng tới tìm ta muốn tiền thuốc hải đại phú cười nói. Suy Bạch Khải chiến đấu chập không có chút nào ma kỷ. Thấy trước mắt này 4 cái người khiêu chiến sau trực tiếp đã đi xuống tay kia lớn búa diều chân trước đã thật cao lăng lên. Đều có thể cảm nhận được có gió vì vậy động tác mà nâng lên. Có thể thấy này Bạch Khải chiến đấu chập lực lượng có nhiều đáng sợ nhanh tản ra. Nhanh tản ra màu xanh tóc ngắn nam tử kinh hô một tiếng. Lập tức hướng đến bên cạnh tránh thoát. Tên kia phong hệ ma pháp sư càng là nhanh chóng thi triển ra gió quý. thân thể cực nhanh cùng cái này Bạch Khải chiến đấu chập kéo dài khoảng cách. Hai người khác cũng tương tự đang lẩn trốn. Đáng tiếc bọn họ phản ảnh chậm không ít. Bạch Khải chiến đấu chập mục tiêu cũng đúng là bọn họ. Lúc này thì nhìn ai chạy chậm. Rốt cuộc Bạch Khải chiến đấu chập phong tỏa tên kia phản mang cái mũ thanh tú nam sinh. Gió kia âm thanh hô hô chân trước biến thành sắc bén chiến phủ hung hãn hướng thanh tú nam sinh bổ tới, toàn trường thầy trò không khỏi hít vào một hơi. Này đại phú thật là không có chút nào hạ thủ lưu tình. Nếu như là hướng nam sinh kia đầu bổ tới, sợ rằng tánh mạng cũng chưa có. Kết giới bàn, Quang Hệ lão sư cố hàm khẽ cau mày. Ngay tại Bạch Khải chiến đấu chập sơ cao chiến phủ muốn hạ xuống xong, có thể thấy dưới chân hắn có màu vàng ánh sao ở đợi lệnh đến. Cố hẳn là hôm nay canh giữ lão sư. Chàng này đấu thú khó tránh khỏi ngoài ý. Hắn phải ở có nguy hiểm tánh mạng trước xuất thủ giữ được học sinh tánh mạng. Bất quá, ngay tại nó dự định hoàn thành trung giai quan hệ ma pháp lúc, hắn thấy được tên kia thanh tú nam sinh trên người màu xanh da trời ánh sao đang lóng lánh. Cố Hàn rất mau bỏ đi tiêu mình kỹ năng thả ra. Khanh búa diều chân trước nặng nề đánh xuống. Mọi người kêu lên lúc có thể thấy một cái màu nâu nham thạch chi lá chắn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở thanh tú nam sinh trước mặt. Búa lớn chân trước lõm sâu ở nham thạch trên lá chắn, giống như là xác định tại bên trong. Lá chắn xuống. Tên kia thanh tú nam sinh mới vừa rồi còn một bộ hèn yếu hù dọa đi tiểu bộ dáng, nhưng lúc này ánh mắt của hắn nhưng là thoáng qua một tia rảo hoạt ánh sáng. Nơi nào còn có mới vừa rồi kia bị dọa sợ đến hoảng hốt chạy bừa bộ dạng quang diệu. Thất minh thanh tú nam sinh khóe miệng khoa trương giơ lên. Lòng bàn tay của hắn bên trên đã không biết lúc nào ngưng tụ ra một đoàn nóng bỏng chớp sáng. Khoảng cách gần như vậy xuống, ngươi triệu hoán ra thú nhất định đốt mù. Gặp phải ta Tạ Văn Đỉnh cũng coi là cái bất hạnh của ngươi. Thanh tú nam sinh giơ tay lên một cái. Đoàn kia đã rơi bày ánh sáng màu vàng bất ngờ ở Bạch Khải chiến đấu chập trước mặt tách ra. Kia kịch liệt đốt mắt quang mang giống một thanh chuôi quang chi kiếm. Điên cuồng đâm vào đến Bạch Khải chiến đấu chập con mắt bên trong. Bạch Khải chiến đấu chập đã nhắm hai mắt lại. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy hốc mắt của nó bị cháy nát mở làm trông rất đẹp màu xanh tóc ngắn nam sinh cùng hai người khác cũng hưng phấn kêu lên. Quang diệu. Thất minh dùng được chính là một cái thần kỹ có thể trong nháy mắt chọc mù địch nhân ánh mắt. Mất đi ánh mắt. Mạnh đi nữa yêu ma cũng sắp biến thành một cái phế vật. Tiếp theo đem giải quyết chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Này tâm cơ treo Mạc Phàm hơi kinh ngạc nhíu lông mày. Không hổ là Minh Châu học phủ học sinh. Cùng mình trước những thứ kia đến yêu ma cũng chưa chắc có thể hoàn chỉnh thả ra ma pháp các bạn học so sánh. Căn bản không ở cùng một cấp độ. Hơn nữa, tên này quan hệ thanh tú nam sinh đối với kỹ năng vận dụng tương đối khéo léo. Trước dụ địch đến gần. Sau đó khoảng cách gần thả ra quang diệu. Thất minh. Vốn là ở sơ cấp lởm nhất kỹ năng lại một lần trở thành chí thắng mấu chốt, lúc này Mạc Phàm cũng không miễn tiểu kích động. Tùy tiện một cách Minh Châu học phủ học sinh cũng đã có như vậy bả khống lực cùng ứng đối năng lực. Cùng bọn họ đánh hẳn sẽ vô cùng kích thích. Toàn chức Pháp Sư. Toàn chức Pháp Sư 17 chương 153 cương mãnh chiến đấu chập chương 153. Cương mãnh chiến đấu chập hải đại phú bị bày một đảo. Lần này phiền toái triệu hoán hệ Trình Băng Hiểu nói. Vóc sáng cao vô cùng mặt dài nam lại cười cười nói. Đây chẳng phải là tốt hơn. Trực tiếp bị loại một cái. Chỉ còn lại 5 người cạnh tranh luyện thú chi huyết. Đại ca, chúng ta còn có 6 người. Của ngươi cân nhắc lý luận là thầy dạy phép thuật dạy chứ, Trình Băng Hiểu nói. Hắn có cần phải coi là đi vào sao, một cách không dám đem triệu hoán thú kêu đi ra ngoài. Mặt dài nam liếc mắt một cái coi như là một cái tiểu gì loại Mạc Phàm. Mấy ngày trước, thầy của bọn họ Tương Vân Minh tự yêu cầu mọi người đem triệu hoán thú cũng gọi ra làm một cách đánh giá. Mạc Phàm u lang thú còn đang say giấc nồng, tự nhiên không có gọi ra tới. Hơn nữa Mạc Phàm cùng 6 người này vừa vặn không phải là một cái phòng ngủ, vì vậy biến thành không thích sống chung gia hỏa. Đừng nói như vậy á. Chúng ta 7 người nói thế nào cũng là một ngành. huống chi Tương Vân Minh lão sư cũng nói, nếu chúng ta tích lũy đầu người cân nhắc không có đạt tới 100, sẽ đem vốn là cho tài nguyên của chúng ta cho hắn biểu hiện tốt hệ. Đây đối với chúng ta nhưng là tổn thất thật lớn a. Trình Băng Hiểu lộ ra tương đối hiền hòa nói, đầu người cân nhắc, đây là bọn hắn triệu hoán hệ bọn học sinh giải thích. Bọn hắn bây giờ giống như là một ngành đối kháng toàn trường toàn hệ. Tương Vân Minh lão sư đối với bọn họ yêu cầu cao vô cùng. Không nói có thể đánh bại toàn bộ hệ khác học sinh, vậy ít nhất muốn chém xuống 100 cái người khiêu chiến. Con số này trung bình đến bọn họ 7 người trên người lời nói, thì đồng nghĩa với mỗi tên gọi triệu hoán hệ học sinh được chặn 15 cái tả hữu hệ khác học sinh. Hải đại phú này dẫn đầu xuất chiến thì có lật thuyền trong mương cảm giác. Ở Trịnh Băng Hiểu xem ra muốn đạt tới 100 con số này liền tương đối khó khăn. Không có gì ghê gớm. Các ngươi tất cả mọi người không đạt tới số lượng ta đây một người liền có thể cho bổ mặt dài nam nhích môi. Đại cha tử vị liền bay ra. Vương Lực Đính, ngươi thật có thể thổi. Hải đại phú đứng ở trong sân ương trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Kinh ngạc bất quá. Người này ngược lại không có hốt hoảng. Ngược lại nhìn tên kia đang ở trà sát lỗ mũi thanh tú thiếu niên. Không khỏi cười khẩy nói. Xem ra ngươi tất cả tinh lực cũng tốn ở thế nào đùa bỡn thông minh vặt lên. Chẳng lẽ ngươi không biết chủng tộc yêu ma xưa nay thì giác cũng rất yếu sao? Hải đại phú vừa dứt lời, Bạch Khải chiến đấu chập liền phát ra một tiếng giận dữ hí. Nó chân trước sinh sinh từ nham thạch kia trên lá chắn rút ra. Căn bản không cần dùng cặp kia đà thương ánh mắt của đi mục tiêu phong tỏa. Này Bạch Khải chiến đấu chập nặng nề hướng thanh tú nam sinh vị trí quét tới, thanh tú nam sinh sắc mặt đều trắng. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới này Bạch Khải chiến đấu chập đã mù còn có thể chính xác bắt được vị trí của hắn. Phúc một ngụm máu tươi giống như suối phun như thế phun ra. Thanh tú nam sinh lồng ngực bị Bạch Khải chiến đấu chập đụng vào sau khi cả người bay ngang ra ngoài. Liên tiếp bay ra có xa hơn 10 mét, thanh tú nam sinh cả người lẫn vào nước bùn, gương mặt đó trắng bệch như tờ giấy. Rất nhanh, vị kia quan hệ lão sư Cố Hàn liền vào sân. Nhanh chóng đem tên này hôn mê nam sinh cho bệnh bạch đới chàng đi chữa trị. Thanh tú nam sinh trực tiếp ngất đi, trong miệng có máu không ngừng tràn ra. Nguyễn Nhã lão sư, giao cho ngươi. Cố Hàn đem nam sinh buông xuống, lạnh nhạt đối với ngồi ở bên cạnh mặc màu trắng bộ váy nữ lão sư nói. Ngươi nên xuất thủ bảo vệ hắn, thương thế kia không nhẹ. Nguyễn Nhã lão sư bất đắc dĩ lắc đầu. Không chết được liền đừng lãng phí ta ma năng. Hải đại phú thấy cái đó bị mang xuống thanh tú nam sinh cười so với trước kia càng rực rỡ. Nếm thử một chút ta lôi ấm, tên kia màu xanh tóc ngắn nam sinh trên mặt dâng lên tức giận. Hắn đứng ở cách đó không xa. Một tay giơ lên thật cao. Những thứ kia giống như lôi điện cuồng mãng xà lôi ấm trôi lơ lửng ở trên đầu của hắn vô ích. Ra lệnh một tiếng. Tất cả lôi điện dấu vết điên cuồng hướng Bạch Khải chiến sĩ tiên sách đi. Màu tím tia sáng chói mắt tần số cao lóng lánh. Ngu xuẩn, đừng tưởng rằng lôi hệ thì ngon. Hải đại phú mắng. Lôi điện dấu vết đập ở Bạch Khải chiến đấu chập trên người của. Thường ngày những thứ này điện hồ hội tại mục tiêu làn da tầng không ngừng truyền. Cuối cùng trực tiếp xuyên thấu đến bắp thịt xương tủy. Sinh ra to lớn lôi điện tổn thương, đồng thời có thể bị mê mẩn tuyệt đại đa số sinh vật. Nhưng lúc này đây, lôi điện roi tựa hồ toàn bộ quất vào Bạch Khải chiến đấu chập màu trắng chất sừng trên khôi giáp. Khôi giáp có lẽ đã bị điện xuất hiện từng cái rõ ràng nám đen vết tích. Nhưng uy lực này hoàn toàn không cách nào chui vào đến Bạch Khải chiến đấu chập bắp thịt của bên trong. Bạch Khải chiến đấu chập thân thể như cũ tự nhiên. Nó bước ra vừa dày vừa nặng, chân sau đỡ lấy kia từng đạo còn trên người toán loạn lôi ấm, cứ như vậy hướng tên kia màu xanh tóc ngắn nam sinh hướng đụng tới. Cút đi, thép góc chùy đầu hướng màu xanh tóc ngắn nam sinh nơi đó đụng một cái. Nam sinh này trực tiếp lật qua lật lại bay ra. Vì kia Cố Hàn lão sư cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở màu xanh tóc ngắn trước mặt nam sinh. Lặng lẽ đem kéo đi đưa đến vị kia chữa hệ trước mặt lão sư. Còn lại hai người các ngươi. Hải đại phú lạnh lùng nhìn lướt qua ngoài ra hai tên nam sinh. Hai nam sinh cắn răng không có lùi bước. Đáng tiếc bọn họ kỹ năng rõ ràng đối với thân mặc áo giáp chiến đấu chập không có tác dụng gì. Tên kia phong hệ học sinh có lẽ vẫn có thể bằng vào thân pháp linh hoạt tránh né tốc độ tương đối chậm chậm bạch khải chiến đấu chập. Có thể hải đại phú cũng căn bản không nóng nảy mệnh làm mình triệu hoán thú đà kích. Liền yên lặng chờ đến đối phương ma năng tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng, phong hệ học sinh chính mình buông tha. Dễ dàng chém xuống bốn người, hải đại phú lạm dụng uy quyền thoáng cách để cho phía sau xếp hàng người khiêu chiến lộ vẻ do dự. Bất quá, Minh Châu học phủ dám liều dám đánh không phải số ít, rất nhanh lại có 5 tên học sinh đứng ra khiêu chiến. Này 5 tên học sinh có vết xe trước. Ở hệ phối hợp xuống rõ ràng muốn tốt rất nhiều. Thủy hệ phụ trách bảo vệ. Phong hệ không ngừng quấy dày. Hỏa hệ kéo dài thiêu hủy. Cuộc chiến đấu này kéo dài tương đối lâu, nhưng cuối cùng không cách nào địch nổi này hung mãnh bạc khải chiến đấu chập. Đến vòng thứ 3 đội ngũ khiêu chiến. Hải đại phú bạch khải chiến đấu chập sức chiến đấu rõ ràng yếu đi. Đã không có ngay từ đầu bá đạo như vậy thống trị lực. Hải đại phú cắn răng hay là đem này 6 người một tổ ra hỏa giải quyết. Chờ đến tour thứ 4. Bạch khải chiến đấu chập suốt cuộc không chịu nổi như vậy thay nhau công kích. Bị hỏa hệ một tên nữ sinh giết chết. Đưa trở lại trong không gian thứ nguyên. Hải đại phú rất là không cam lòng. Hắn ở trước kia trường học một người đánh 40-50 cái cũng không thành vấn đề. Ai biết ở nơi này Minh Châu học phủ lại chỉ giải quyết hết 15 người. Này chiến tích sợ rằng không có cách nào tranh đoạt luyện thú chi huyết. Ngươi lên đi. Mặt dài nam nhìn một cách bên cạnh tương đối gầy lùn nam sinh nói. Gầy lùn nam sinh gấp vội khoát tay ta. Ta rất kém cỏi, có thể hay không chỉ vào một vòng cũng không tốt nói. Không việc gì, coi như một mình ngươi không giết chết, ta cũng có thể bổ đứng lên. Ta chỉ là muốn biết mấy con số này là bao nhiêu. Nếu không, Mạc Phàm ngươi trước bên trên gầy lùn nam sinh nói với Mạc Phàm. Ta triệu hoán thú trọng thương, ta số liệu liền dựa vào các ngươi tới bổ. Mạc Phàm cũng không giấu giếm trực tiếp tỏ thái độ nói. Sớm biết ngươi là một cái phí. Vương Lực Đính nói. Mạc Phàm cũng không tức giận. Yên lặng đem thù này cho ghi nhớ. Tự định giá sau này muốn lấy cái gì tư thế một cái tát trở về. Ngươi đi ngươi liền lên. Bơ. Bơ. Cái không xong rồi. Có tin hay không lão tử một cách lôi điện đánh chết ngươi thật cho ngươi nha quán đấy toán chức pháp sư 17 chương 154 âm hiểm la tống chương 154. Âm hiểm la tống tên kia gầy lùn triệu hoán học sinh ra sân sau. Triệu hoán ra một cái u lang thú tới. Cái này u lang thú Mạc Phàm ở trong lớp liền thấy qua. Rõ ràng cho thấy một cái còn không có thành niên tiểu u lang thú. Đừng nói sức chiến đấu hoàn toàn không bằng Mạc Phàm chính mình cái kia. Ngay cả dáng đều phải so với Mạc Phàm u lang thú gần hai số hiệu. Gầy lùn nam sinh ra sân sau liền lộ ra rất khiếp nhược. Chung quanh nhiều người như vậy mang theo chút cười nhạo ánh mắt khiến cho hắn cảm giác có chút không đất dung thân. Quả nhiên hàng này không phụ sự mong đợi của mọi người. Khoảng chừng vòng thứ nhất thời điểm liền bị một tên ám ảnh hệ học sinh cho trêu đùa thở hồng hộc. Gầy lùn triệu hoán sinh mặt đầy mắt co đỏ bừng đi trở về. Thấp giọng nói. Ta sẽ rất chăm chỉ tu luyện. Sau này còn nữa như vậy cuộc so tài. Tuyệt đối sẽ không cho các ngươi mất thể diện. Cũng tạm được tiêu diệt hai cây xoa bức. Mặt dài nam Vương Lực Đính nửa châm biếm nói. Không việc gì, chúng ta hội khả năng lớn nhất bù lại tiếp theo do ta ra sân đi. Trình Băng Hiểu nói. Trình Băng Hiểu triệu hoán thú là nham ma sĩ, sức chiến đấu nếu so với Bạch Khải chiến đấu chập còn mạnh hơn mấy phân. Bạch Khải chiến đấu chập đối với hỏa hệ ma pháp cũng không thể tạo thành bao lớn miễn dịch. Ngược lại truyền nhiệt lượng Bạch Khải giáp sẽ để cho toàn thân nó cũng đốt đỏ lên. Nham ma sĩ sẽ không sợ hỏa hệ. Hơn nữa lôi hệ kỹ năng ở nham ma sĩ trước mặt giống nhau là cách giày nhiễu ngứa. Hoàn toàn không được bất kỳ tác dụng gì. Nham ma sĩ vấn đề lớn nhất vẫn như cũ là tốc độ. Người này tốc độ thật là dùng chậm chạp để hình dung. Rất nhiều lúc không sử dụng bất kỳ di động loại ma pháp cũng có thể tránh nó kia trọng quyền đả kích. Không biết sao, nhằm ma sĩ có nhất định thao túng đất năng lực. Năng lực này khiến cho nó không chỗ nào bất lợi. Liên tiếp tiêu diệt có suốt 4 tổ người. Vậy mới tốt chứ, Trình Băng hiểu, không hổ là trưởng lớp chúng ta à, ha ha ha, mấy người cao hứng kêu lên. Nhìn một chút lôi hệ cùng hỏa hệ những người đó biểu tình trên mặt. Chiếm của bọn hắn là sơ cấp mạnh nhất tấn công hệ liền phách lối ngông cuồng không được. Kết quả đụng phải Trình Băng hiểu triệu hoán thú mỗi một người đều biến hóa cháu. Nhìn đến thật sự sảng khoái đã tắt 2-3 người đi. Hệ khác liền là một đám đống cặn bã. Trình Băng hiểu đứng ở lồng sắt trong kết giới. Làm người tương đối hiền hòa hắn lúc này tự có một cẩu người khác không dám ở trước mặt tạo thứ anh khí. Đồng thời cũng giành được rất nhiều các nữ sinh xem trọng. Chỉ bất quá, những ngành khác các nam sinh liền rất khó chịu. Bây bọn họ bị hành hạ chết đi sống lại. Lập tức sẽ ra tổ 5 người. Cũng không biết này tổ 5 người kết quả có thể hay không đem đánh sụt. Lúc trước không biết sơ cấp thì có triệu hoán hệ, bây giờ mới biết triệu hoán hệ nguyên tới biến thái như vậy. Này một cách đánh chúng ta một đám bản lãnh. Bảo chúng ta những ngành khác làm sao còn sống a, chớ ngồi bên trên rất nhanh thì có bọn học sinh nghị luận. Triệu hoán hệ này một ngành cùng bọn chúng toàn hệ đối kháng, sợ rằng ngay cả lôi hệ học sinh đều phải hâm mộ không dứt. Cũng liền sơ cấp tương đối lợi hại một chút, đến trung giai ai mạnh còn khó nói đây. Ngươi không thấy cái đó triệu hoán một cái nhỏ u lang thú ra hỏa ấy ư? Thật ra thì không ít cảm giác đầu tiên tỉnh triệu hoán hệ cũng với hắn giống nhau. Bọn họ tu luyện quá mức lệ thuộc vào sinh vật triệu hồi. Đang không có nhất định đắt tiền phụ trợ đồ dùng biểu diễn trợ giúp dưới tình huống là rất khó khăn liền bắt sống mạnh sinh vật triệu hồi. Có một ít tương đối người biết không nhịn được nói. Nhưng đi học giáo mà nói triệu hoán hệ cũng không cần chọc cho thỏa đáng a. Cái kia nham ma sĩ thật giống như không chống nổi bị nhiều cao thủ như vậy thay phiên oanh tạc. Đúng vậy, Trình Băng hiểu rốt cuộc không ngăn được như vậy thay nhau oanh tạc, cuối cùng lấy 25 số liệu bị đạp xuống. Ta nghe nói, này nham ma sĩ còn chưa phải là bọn họ triệu hoán hệ mạnh nhất, chỗ ngồi trên có học sinh thảo luận đứng lên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Là có một con ăn cốt yêu. Này sinh vật hung tàn cực kỳ a. Hẳn là sở hữu sinh vật triệu hồi bên trong biến thái nhất. Sơ cấp ma pháp sư nếu không tạo thành một cách 10 người trở lên đoàn đội cũng sẽ bị trực tiếp cắt. Chúng ta hay lại là chọn trái hồng mềm bóp đi. Ta cũng cảm thấy. Tới phiên ta à. Bây giờ số liệu là 40, nếu trạng thái tốt mấy người các ngươi cũng không cần ra sân. Vương Lực Đính đi phía trước bước ra một bước, trên mặt tất cả đều là tự tin tung bay nụ cười. Bên cạnh Tương Vân Minh lão sư nhìn sang thản nhiên nói. Số liệu càng cao cho các ngươi tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Vậy các ngươi nằm tài nguyên a? Vương Lực Đính hướng mọi người nhíu mày, ngẩng đầu mà bước hướng đi lồng sắt kết giới. Vương Lực Đính cũng không nói nhảm, nhanh chóng triệu hoán ra hắn triệu hoán thú. Đúng như dự đoán, hắn cầm chính là lẫn nhau hung tàn ăn cốt yêu. Ăn cốt yêu thân thể như ngốc ưng, lưng có cánh thịt. Nó trực tiếp sức chiến đấu có lẽ cũng không so với cái khác triệu hoán thú mạnh bao nhiêu. Nhưng nó kia năng lực phi hành liền đủ để ngạo thị toàn trường. Bén nhạy, giảo hoạt, luôn là lựa chọn thời cơ thích hợp nhất hạ thủ. Nhanh có thể ở ma pháp sư ngay cả ngôi sao quý cũng không có nối thành thời điểm liền đánh bất ngờ đến trước mặt. Mẫn có thể dễ dàng né tránh sở hữu sơ cấp ma pháp. Nếu nham ma sĩ là cái loại này khiến người ta kỹ năng đánh vào trên người căn bản lên không được bao nhiêu tác dụng sinh vật. Này ăn cốt yêu chính là cho ngươi kỹ năng hoàn toàn rơi vào khoảng không. Đáp lời không có biện pháp chút nào. Ăn cốt yêu vừa ra, toàn bộ người đều biến thành chờ đợi săn giết yếu thỏ. Vương Lực Đính phải làm cũng chỉ biến thành đứng ở nơi đó đếm xem là tốt. Ta nghe nói bọn họ triệu hoán hệ là có chỉ tiêu. Yêu cầu giết chết chúng ta 100 người. Nếu hắn không là môn tài nguyên hội bị phân phối đến biểu hiện ưu dị cột lên. Mẹ, này ăn cốt yêu phòng chừng liền có thể lãng nửa dưới. Bao nhiêu tẩu người đi lên cũng không có tác dụng a. Thổ hệ chớ ngồi bên trên, Lý Tuấn Nguy những người bên cạnh thảo luận đứng lên. Đúng vậy. Chẳng lẽ sẽ không có người có thể chung kết xuống cái này ăn cốt yêu cao thủ? Nhất định là có. Chỉ là bọn hắn không nhất định muốn ra tay đi. Mấy người chính đang thảo luận thời điểm, một cái hơi lộ ra mập mạp đầu lại đu lại, mở miệng hỏi: các ngươi mới vừa nói triệu hoán hệ là có chỉ tiêu đúng vậy? Bọn họ yêu cầu ngăn cản chúng ta 100 người tấn công. Người kia nói. La Tống trên mặt không khỏi hiện lên một cái nụ cười âm hiểm, ánh mắt hướng còn không có ra sân Mạc Phàm Trành đi. Có phải hay không chúng ta để cho bọn họ không đạt tiêu chuẩn? Vốn là cho bọn hắn tài nguyên sẽ tới chúng ta thổ hệ học viện tới. La Tống tiếp tục hỏi. Đó là đương nhiên rồi. Năng giả có nhiều a. Đối với chúng ta thổ hệ đối phó kia ăn cốt yêu là không có biện pháp nào. Các ngươi đợi một hồi không cần cảm ơn ta. La Tống từ trên ghế đứng lên, chậm rãi hướng khiêu chiến ghi danh cửa vào đi tới. Cảm ơn ngươi cái gì a, không giải thích được. La Tống tiếp tục đi về phía trước. Hắn đã đến khiêu chiến cửa vào. Bởi vì ăn cốt yêu quá mức bá đạo, khiêu chiến người không tự chủ được nhường ra. Hiển nhiên cũng không muốn đi đá ăn cốt yêu khối này thiết bản. Vốn là La Tống là căn bản không tính xuất thủ. Bản thân loại này cuộc so tài thì không phải là bọn họ loại này đến trung giai cấp bậc đích ma pháp sư tham dự. Nhưng là ở biết này sẽ ảnh hưởng đến triệu hoán hệ lấy được tài nguyên, La Tống lập tức sinh lòng nhất kế. La Tống, ngươi muốn lên? Tiêu viện trưởng liếc mắt liền thấy được La Tống, trên mặt lộ ra mấy phần không vui. Tiếp tục nói, ngươi không phải là đã đáp ứng ta sẽ không lại đi chủ động khiêu khích Mạc Phàm sao? Ta không khiêu khích hắn. La Tống rất trực tiếp nói. Lúc này tiêu viện trưởng cũng không tiện nói gì. La Tống cũng coi là tân sinh. Bản thân quy tắc liền không có nói không có thể làm cho trung giai cấp những học sinh mới khác xuất thủ. Nói xong câu đó, La Tống đã đứng ở lối vào. Quả thật, hắn đã đáp ứng viện trưởng sẽ không đi chủ động khiêu khích cùng là trung giai ma pháp sư Mạc Phàm. La Tống vốn không có ý định cùng Mạc Phàm triệu hoán thú đánh, nhưng là hắn hoàn toàn có thể mang Mạc Phàm cùng hệ nhóm bạn toàn bộ cắt. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Mạc Phàm người này thế nào, dựa vào cái kia rác dưới u lang thú tới bổ túc chinh lệch cực lớn số liệu. Các ngươi triệu hoán hệ tài nguyên thuộc về chúng ta thổ hệ tất cả. Toàn chức pháp sư 17 chương 155 trung giai vừa ra chương 155. Trung giai vừa ra băng hệ đối với lôi hệ. Rõ ràng lôi hệ ở đan đả độc đấu bên trên muốn mạnh hơn. La Tống ở trung giai ma pháp bên trên đã không dễ đối phó Mạc Phàm người này đối thủ. Hắn quyết không thể để cho Mạc Phàm triệu hoán hệ lớn lên cũng thuận lợi như vậy. Chờ đến hắn triệu hoán hệ thực lực tái được tăng lên, chính mình ngay cả hắn triệu hoán thú cũng không đánh lại. Loại chuyện này La Tống tại sao có thể để cho hắn phát sinh? Cho nên chỉ cần có thể cho Mạc Phàm trên con đường tu luyện tạo thành trở ngại, La Tống tuyệt đối không ngại xuất thủ. Chính hảo chính mình nhìn cái khống chế thực cốt yêu triệu hoán hệ học sinh có chút khó chịu, liền kia phá sinh vật triệu hồi lại một bộ đệ nhất thiên hạ tư thế buồn cười. Ngươi là thổ hệ, thổ hệ đối phó thực cốt yêu không có ít lời gì à? Nếu không ngươi đang chờ đợi, chờ sau đó một tổ trở lên đang ở lối vào do dự bất quyết. Mấy người thấy La Tống tới, La Tống nhìn cũng chưa từng nhìn mấy người này liếc mắt, tự cố đi về phía trước. Ta có nói muốn với các ngươi một tổ sao? Thảo, ngươi rất đáng gờm a, có bản lãnh ngươi đi một mình đem kia thực cốt yêu giết chết a. Đúng vậy, dám thối cái gì, xem thường nhất thứ người như vậy. Mấy người nhất thời nguyện rủa mắng lên. La Tống vốn cũng không yêu cầu bất luận kẻ nào, hắn bước vào to lớn kết giới thiết trong lồng. Lúc này thực cốt yêu chính quanh quẩn ở mặt đầy cả vũ lấp miệng em Vương Lực Đính bầu trời. Vương Lực Đính hít mắt đánh giá La Tống, cười ha hà nói: tiểu bàn tử, ngươi biết ta thực cốt yêu thích gì nhất ấy ư? Chính là ngươi loại này có thịt béo người. Ngươi biết một khối băng từ cao 30 mét địa phương nện xuống tới hồi vỡ thành mấy đoạn sao? La Tống nhìn Vương Lực Đính, nhiều hứng thú nói: ta xem ngươi là suy nghĩ có vấn đề. Vương Lực Đính không biết La Tống đang nói gì, vì vậy mệnh lệnh thực cốt yêu hướng La Tống phát động công kích. ngươi liền cầu nguyện mình thực cốt yêu xương cốt cường tráng một ít đi, nếu không nhặt xác cũng là một kiện chuyện phiền phức. La Tống duy trì cao ngạo giọng. Trong lúc nói chuyện, La Tống đã nhắm hai mắt lại. Một lần nữa dương đôi mắt lúc toàn bộ lớn đấu thú bên trong kết giới chợt dâng lên hàn khí bức người. Kẹo kẹp kẹo kẹp kẹo kẹp màu trắng băng xương không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên mặt. Đầu tiên là một chút giải rác ngôi sao xương. Rất sắp biến thành hung mãnh đông thế. Nhanh chóng đem La Tống chung quanh sân bao trùm đến thật dày ngưng băng. Băng tỏa La Tống xếp hàng hoàn thành. Tại hắn kia đã đông đôi dưới đùi. Một cái rực rỡ tươi đẹp vô cùng băng bạc tinh đồ đang đan xen đến. Tích chứa trong đó đến năng lượng khổng lồ đang ở đát La Tống làm trung tâm khuyết tán lên một tiếng quát to. La Tống đông cả vùng đất này chợt băng liệt mở trong cái khe. Vang vang chi tiếng vang lên. Ngay sau đó từng cái to lớn như miệng chén băng liên vừa bay lên. Những băng này liên do kiên cố khóa trừ hàm tiếp mà thành, bọn họ cô lạnh treo ở La Tống quanh thân. Ông trời của ta bên trong. Bên trong. Bên trong trung giai. Mập mạp này là trung giai ma pháp sư, giờ khắc này toàn trường kinh hãi. Mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú La Tống điều khiển những thứ kia nhìn thấy mà giật mình băng chi tỏa liên. Trên mặt toàn bộ là không dám tin. Mà La Tống kia mấy vị bạn học càng là cầm cũng đập bể trên đất. Bọn họ rốt cuộc ý thức được mới vừa rồi La Tống câu kia không cần cảm ơn hắn là có ý gì. Ngươi triệu hoán hệ sẽ ở sơ cấp xưng bá thì có ít lời gì. Trung giai vừa ra, thủy giữ tranh phong vương lực đính cả khuôn mặt cũng với bị đông lại như thế. Trước hắn liền nghe nói Minh Châu học phủ tân sinh bên trong có người đã đạt đến trung giai. Hắn không quá tin tưởng. Ai biết thật sự có người đạt tới. Hơn nữa còn chính là trước mắt cái này không phải là rất thu hút mập mạp tệ hại vương lực đính sắc mặt tái biến. Vừa định muốn kêu trở về mình thực cốt yêu. Băng chi tỏa liên phát ra vang vang loạn hưởng thanh âm của bọn họ ở La Tống dưới thao túng toàn bộ bay chạy đến không trung. Thực cốt yêu cho dù bén nhạy ở nơi này bốn ngũ đạo trưởng dài khóa toàn phương vị bao vây rồi như cũ khó mà tránh thoát. Băng sắc ốm khóa bá đạo đem thực cốt yêu cuốn lấy. Hơn nữa trực tiếp treo ở không trung. Từ ốm khóa nơi đó truyền tới khí băng hàn nhanh chóng xâm phạm thực cốt yêu thân thể. Thực cốt yêu thể chất không thể so với khác yêu ma mạnh bao nhiêu. Ở nơi này cường đại trung giai băng hệ dưới ma pháp nó căn bản không có một chút năng lực chống cự. Đầu tiên là da thịt bị toàn bộ che phủ băng xương. Ngay sau đó băng xương cứng ép lan tràn đến nó bên trong thân thể rốt cuộc. Thực cốt yêu trên không trung biến thành một cái trông rất sống động tượng đá. Cũng trong lúc đó treo băng tỏa cũng gãy lìa, đông thực cốt yêu thẳng từ hơn 30 mét không trung rớt xuống tới. Băng khối băng chạm được mặt đất thoáng cái băng hở ra. Cái này vết sách từ thực cốt yêu móng vuốt vị trí một mực lan tràn đến cánh bằng thịt địa phương. Vì vậy cánh bằng thịt cùng móng vuốt đang trùng kích lực xuống toàn bộ biến thành nát bấy, băng cặn bã chiếu xuống khắp nơi. Không không. Không vương lực đính đát lời nói cũng sẽ không nói, cả người suýt chút nữa thì cho La Tống quỳ xuống. Gia tộc của bọn họ hao hết khí lực mới giúp hắn lấy được cái này thực cốt yêu. Thực cốt yêu một khi tử vong, hắn vương lực đính chính là một cái triệt triệt để phế nhân. Đừng mơ tưởng sẽ ở này Minh Châu học phủ đặt chân. Trên mặt cao ngạo đã sớm không còn sót lại chút gì. Vương lực đính thất hồn lạc phách hướng mệnh căn của mình triệu hoán thú chạy đi. La Tống ánh mắt lạnh giá, trong đôi mắt không có chút nào đồng tình. Tại chính thức hoàn cảnh lớn xuống chính là nhục nhược cường thực. La Tống không có đồng tình người yếu thói quen. Hạ thủ cho tới bây giờ cũng không có lưu tình thuyết pháp. Đồng học trước bình tĩnh một chút, ngươi triệu hoán ra thú hẳn không có chết. Cố Hàn đi lên, nhanh chóng đem cái này đại băng yêu đưa đến chữa lão sư Nguyễn Nhã trước mặt. Nguyễn Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, nhanh chóng hàm tiếp chữa tinh đồ. La Tống nhìn một cái kia trung cấp chữa hệ ma pháp, không chỉ có biếu môi. Có chữa hệ lão sư ở, cái kia thực cốt yêu mạng chó là bảo vệ. Toàn bộ chiến đấu thật ra thì rất nhanh thì kết thúc, toàn trường tiếng xôn xao lại từ đầu đến cuối không có ngừng nghỉ. Trung giai ma pháp bá đạo bọn họ coi như là hoàn toàn kiến thức. kia sở hữu hệ học sinh cũng không đối phó nổi thực cốt yêu giống như rác rưởi như thế bị thu thập. Hai người các ngươi cùng lên đi, tránh cho lãng phí thời gian. La Tống trực tiếp chỉ còn dư lại triệu hoán hệ học sinh, rất nhiều ngạo thị quần hùng ngang ngược. Còn lại hai người tức giận vô cùng, bọn họ cũng không có ý lùi bước, nên vì vương lực đính báo thù. Hắn băng hệ trung giai ma pháp chỉ có thể duy nhất đối với trả cho chúng ta một cái triệu hoán thú. Để cho ta triệu hoán thú đỉnh trước ở công kích của hắn. Ngươi chờ cơ hội tiêu diệt hắn. Hai người thương lượng. Được các ngươi hay là chớ đi. Mạc Phàm hảo tâm khuyên. Ngươi ở nơi này làm của ngươi con rùa đen rút đầu. Không điều dụng gì đó, hai người cùng vương lực đính là cùng nhà trọ. Quan hệ tự nhiên thiết. Bực bội chính bọn họ căn bản bất chấp Mạc Phàm nói cái gì. Mạc Phàm đã khuyên. Bọn họ không nghe mình cũng không có cách nào, cái thế giới này chung quy không thiếu văn có thể mắng đồng đội. Võ có thể tặng người đầu xoa bức. Toàn chức Pháp Sư 17 chương 156 tỉnh lại. U Lang Thú chương 156. Tỉnh lại. U Lang Thú nghĩ tả hữu giáp công La Tống nhìn hai cái này triệu hoán hệ học sinh. Trong đôi mắt tràn đầy là cười nhạo. Mạc Phàm hai cái này triệu hoán hệ đồng học quả thật quá ngây thơ rồi. Bọn họ cho là trung cấp băng hệ Mạc Phàm chỉ có thể cũng trong lúc đó tiêu diệt bọn hắn một người trong đó. Một người khác thuận thế xuất thủ. Trên thực tế, La Tống căn bản không có cần phải, chẳng qua là dùng trung cấp ma pháp. Sơ cấp ma pháp băng mạn dẫn đầu bao phủ La Tống chỗ ở khu vực. Này băng mạn cường độ đủ để cho kia hai cái triệu hoán thú độ đại phúc độ hạ xuống. Ngay sau đó La Tống lại dùng địa ba chuyển đổi đến một cách tương đối vị trí an toàn bên trên. Chờ đến góc độ thích hợp thời điểm. Vậy cường đại chấn nhiếp lực băng tỏa một lần nữa xuất hiện. Băng tỏa rõ ràng thì không phải là đan thể kỹ năng. Kia cường tráng ốm khóa cứng ép đem này hai cái triệu hoán thú đồng thời khóa lại. Hơn nữa nhanh chóng đưa chúng nó hóa thành khối băng. Không phí bao nhiêu khí lực, La Tống liền giải quyết hết hai người này. Chỉ còn lại một tên triệu hoán hệ học sinh A. Thật không nghĩ tới chàng này đấu thú cuộc so tài sẽ xuất hiện trung giai ma pháp sư. Đúng vậy, còn lại tên kia triệu hoán hệ học sinh cũng là con chốt thí, căn bản không đánh lại La Tống. Chúng ta còn muốn đi lên biểu hiện, ai biết bị người này xông tới danh tiếng. La Tống giải quyết hết ba gã triệu hoán hệ học sinh sau, ánh mắt nhìn chăm chú trên đài chỉ còn lại Mạc Phàm. Mạc Phàm lại không ngu, nhìn ra được đầu này La Mập Mạp liền là cố ý tìm phiền toái cho mình. La Tống không có lưu lại nữa, trực tiếp đi xuống đài đi. Mục đích của hắn đã đạt đến. Hơn nữa hắn cũng tuân thủ cùng tiêu viện trưởng ước định. Không chủ động khiêu khích đồng dạng là trung giai ma pháp sư Mạc Phàm. Mọi người thấy La Tống chủ động rời đi đều rất khó hiểu. Lấy hắn trung giai ma pháp sư thực lực. Trực tiếp càn quét triệu hoán hệ bảy người này cũng không thành vấn đề a. Còn dư lại người cuối cùng triệu hoán hệ tại sao không đồng nhất khối giải quyết. Còn là nói. Người này cảm giác mình toàn bộ rõ ràng lộ ra không có ý nghĩa. Lưu người cuối cùng cho bọn hắn đám này sơ cấp ma pháp sư từ từ chơi đùa. Cũng còn khá. Lưu một cái. Chúng ta đây còn có thi triển cơ hội của chính mình, thực cốt yêu được giải quyết, chúng ta liền không có gì phải sợ. Đi, chúng ta tiến lên. Lý Tuấn Nguy từ trên ghế đứng lên, ánh mắt cố ý nhìn sang bên cạnh Tần Tiểu Miên. Nhân vật chính của hôm nay nhất định là cho thấy trung giai thực lực La Tống không thể nghi ngờ. Nhưng bọn họ đám người này cũng không thể cứ như vậy chôn không ở chính giữa cấp hào quang bên trong. Là thời điểm xuất thủ. Các ngươi muốn khiêu chiến hắn? Tần Tiểu Miên hơi kinh ngạc nhìn đám này trung quy là ra thích lượn quanh ở bên cạnh mình các bạn học trai. Có gì không ổn sao? Lý Tuấn Nguy hỏi. Không, không có gì, chúc các ngươi may mắn. Tần Tiểu Miên cảm giác mình không tiện nói nhiều. Lý Tuấn Nguy mang theo hắn các đồng đội đi về phía sàn đấu thú trong đất. Bước vào đến lối vào đã có những ngành khác người chờ ở nơi này. Ý nghĩ của những người này cùng Lý Tuấn Nguy giống nhau. Trung giai thuộc về trung giai. Người khác độ tu luyện ở chúng nhân chi thượng quả thật làm người ta khiếp sợ. Nhưng này không có nghĩa là những người khác nên cái gì cũng không làm. Đột phá loại chuyện này ai có thể nói tốt đâu rồi. Có lẽ trải qua cuộc chiến đấu này bọn họ liền sờ tới trung cấp ngưỡng cửa đây, đi tới Minh Châu học phủ người. Ai không phải là vì trung giai đang trùng kích. Cái này La Tống coi như hắn thức thời. Bất quá Mạc Phàm, hắn rõ ràng cho thấy cho ngươi tìm phiền toái. Tương Vân Minh hử lạnh nói. La Tống chính là tới đập bọn họ triệu hoán hệ tràng tử. Vào thi ngày đó Tương Vân Minh tự nhiên biết Mạc Phàm cùng La Tống đụng chạm. Ta biết, bất quá ta triệu hoán thú. Mạc Phàm nhún vai một cái. Đụng phải loại sự tình này hắn cũng không có cách nào. Huống chi hắn triệu hoán thú chính sử ở hưu miên giai đoạn. Vốn là hôm nay hắn hãy cùng người phế nhân không sai biệt lắm. La Tống này chỉ tính theo ý mình đánh vô ích. Hạ thức tỉnh Mạc Phàm vốn là chẳng qua là thử đi cùng mình u lang thú câu thông một phen. Không báo hy vọng quá lớn. Ai biết u lang thú không biết từ lúc nào đã tỉnh lại. Hơn nữa nhìn qua còn tương đối tinh thần sáng vẻ. Thật không cam lòng a. Hải đại phú cắn răng nói. Mấy người khác sống vậy tâm tình thấp. Vốn là đấu thú cuộc so tài bọn họ triệu hoán hệ mới là chủ giác. Có thể tận tình biểu diễn bọn họ ưu việt với những ngành khác thực lực cường đại. Ai ngờ chạy ra một cách trung giai ma pháp sư một hơi thở ngược xuống ba người bọn họ. Này để cho bọn họ triệu hoán hệ thoáng cách trở thành vai phụ. Vậy liền coi là hơi bởi vì bọn họ cũng chưa thành công đạt đến tới trường học. Lão sư quy định yêu cầu. Bọn họ tiếp theo phân phối tài nguyên đem toàn bộ thuộc về La Tống chỗ ở thổ hệ sở hữu. Minh Châu học phủ tài nguyên tương đối khả quan. Nếu không cũng sẽ không khiến những thứ kia các con em thế gia cũng tới đây tranh bể đầu chảy máu. Dưới mắt bọn họ triệu hoán hệ này hơn nửa học kỳ tài nguyên toàn bộ tống táng. Khẳng định vô cùng không cam lòng a lão sư. Nếu không. Lúc này Trịnh Băng Hiểu nhìn một cách Tương Vân Minh muốn nói lại thôi dáng vẻ. Tương Vân Minh lắc đầu nói. Đã kết quả học viên không thể trở lên tràng. Mạc Phàm, ngươi triệu hoán gia thú có thể hay không kêu? Không thể lời nói hôm nay liền đến đây kết thúc đi. Có thể bên trên thì có ít lời gì Vương Lực Đính vành mắt đỏ nói. Lão sư, có thể hay không mời trường học châm trước một chút a? Ta gia tộc vì để cho ta có thể cho gọi ra tốt triệu hoán thú. Đã tốn rất lớn một khoản huyết lệ tiền. Nếu là không có trường học cho tài nguyên tu luyện. Chúng ta sợ rằng không có mấy người có thể tiến vào trung giai cấp bậc. Châm trước là không thể nào, muốn đạt được tài nguyên cũng chỉ có thể đổ dựa vào chính các ngươi. Tốt lắm. Mọi người trở về đi thôi. Hôm nay cuộc so tài cứ như vậy. Mặc dù là bởi vì trung giai ma pháp sư xuất hiện đạo đưa các ngươi toàn quân bị diệt. Nhưng ta đối với biểu hiện của các ngươi cũng chưa nói tới hài lòng. Luyện thu chi huyết cũng chỉ cho Trịnh Băng Hiểu đi. Tương Vân Minh cũng là không có chút nào lưu tình thiện phạt rõ ràng. Nghe được câu này triệu hoán hệ các học viên toàn bộ đều khóc. Trường học tài nguyên đã không có. Lão sư bên này mất đi một phần. Này để cho bọn họ triệu hoán hệ sau này sống thế nào a tưởng lão sư. Ta triệu hoán thú thật sống như tỉnh. Mạc Phàm mở miệng nói. Ô vậy ngươi liền lên đi biểu hiện tốt. Thứ hai bình luyện thu chi huyết có thể cho ngươi. Tương Vân Minh nâng lên lông mày nói. Ta muốn đúng là luyện thu chi huyết. Mạc Phàm nói. Được, ngươi lên đi cho chúng ta triệu hoán hệ vãn hồi điểm mặt mũi. Tương Vân Minh nói. Mạc Phàm chậm rãi đi về phía sàn đấu thú đồng thời cùng mình u lang thú làm một ít câu thông. Chúng ta mục tiêu của hôm nay nhưng là 16 cái A. Mạc Phàm nói với u lang thú. Trịnh Băng Hiểu tổng cộng tiêu diệt 25 người. Hải đại phú giải quyết hết 15 cái. Vương Lực Đính vốn phải là số liệu tốt nhất. Kết quả ở thứ 7 cái thời điểm liền bị La Tống tiêu diệt. Cho nên phải lấy được luyện thú chi huyết. Đem hải đại phú 15 cái đo đếm theo cho càng thế là được. Ác ô u lang thú ra một tiếng ý chí chiến đấu hiên ngang tiếng hô. Coi như là cho Mạc Phàm làm đáp lại. Nghe được cái này âm thanh tinh khí thần dư thừa gầm thét. Mạc Phàm trên mặt ngược lại thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Kèm theo u lang thú gầm thét truyền mà đến còn có u lang thú cái này mãnh thú xã thú khí tức, hơi thở này. Xem ra 16 mấy con số này muốn lần bên trên một phen toàn chức pháp sư. 17 chương 157 tiến giai kỳ u lang thú thượng, chương 157 tiến giai kỳ u lang thú thượng, đến đây đi, đem ngươi triệu hoán ra thú gọi ra. Lý Tuấn Nguy làm cho này lần năm người khiêu chiến đoàn thể đại biểu trên mặt tự có một cổ anh khí. Trừ phi ngươi triệu hoán ra thú cũng là thực cốt yêu, nếu không nhất định khiến ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. Người này hình như là chúng ta duy nhất không có thu thập được tình báo, cũng không biết hắn triệu hoán thú là cái gì. Mạc Phàm nhìn này nhìn qua sớm có chuẩn bị năm người, trên mặt lại treo một cách lười nụ cười lười biếng. Mặc dù mình thật ra thì cũng là một cái thích đánh nhau nam nhân, nhưng lúc này hay lại là tận tình để cho mình u lang thú biểu hiện biểu hiện. Cho ta mà chiến đấu ánh trăng ngôi sao quý ở Mạc Phàm xuất hiện trước mặt. Nó biến thành một đạo vết nứt không gian, một cái thứ nguyên cầu, đem không biết vì diện sinh vật kêu đến trước mặt. Thứ nguyên vết sách bên trong, một cái dữ tợn màu u lam đầu đưa ra ngoài. Sau đó, cường tráng tràn đầy lực cảm thân thể đạp đi ra. Cả người che lấp tuấn giật lông ở không gian loạn lưu bên trong tung bay lên, kèm theo giã thú khí tức tràn ngập. U lang thú thoáng cách trở thành toàn trường tiêu điểm, là u lang thú tốt giã tuấn cảm giác a. Cùng trước cái kia tiểu u lang thú so với hoàn toàn không phải là cùng một loại sinh vật, cảm giác không phải dễ trêu bộ dạng. Không nghĩ tới này người cuối cùng triệu hoán hệ học viên sinh vật triệu hồi là như vậy một cách trưởng thành cường tráng u lang thú. Không biết Lý Tuấn Nguy bọn họ có thể hay không đối phó. Hậu trường vị trí triệu hoán hệ 6 học viên môn cũng há miệng, lộ ra vài phần kinh ngạc. Thật giống như so với lần trước thấy thời điểm mạnh hơn. Lão sư Tương Vân Minh tự lẩm bẩm nói. Hô hô hô, một trận thú gió lấy u lang thú làm trung tâm hướng chung quanh mở ra. Bụi đất dương lên màu vàng gợn sóng hướng xa xa đãng đi. Quét qua này lớn sàn đấu thú đất, cũng đánh tới kia năm tên trước tới khiêu chiến học viên trên người. Không biết vì sao, chân bắt đầu nhẹ run lên. Đi đầu lớn nam quay đầu đi nhìn đến lão đại của bọn hắn Lý Tuấn Nguy. Sợ cái gì, một cái u lang thú mà thôi, cũng không phải là thực cốt yêu. Lý Tuấn Nguy bất mãn mắng. Tại sao ta cảm giác đây không phải là thông thường u lang thú a? Cảm giác cái rắm, tắt rồi nói sau. Năm người rõ ràng nhất định có phối hợp. Bọn họ đang đối mặt Mạc Phàm u lang thú thời điểm nhanh chóng đứng thành một cái đại khái trận hình. Phong hệ ở phía trước, thủy hệ ở phía sau, lôi hỏa hai cánh, thổ hệ ngồi bên trong. Năm người một tổ lời nói. Gió, thủy, lôi, hỏa, thổ coi như là một cái rất hợp lý hợp tác đội ngũ. Ở Minh Châu học phủ trong lôi hệ học viên không tính là số ít. Muốn tạo thành này năm nguyên trận không tính là quá khó khăn. Lý Tuấn Nguy cái đội ngũ này rõ ràng chính là rất nhiều chuẩn bị. Nếu không phải là La Tống đột nhiên xuất hiện, bọn họ là muốn trực tiếp chinh chiến trong đó một cái triệu hoán thú. Chỉ bằng bọn họ 5 cái. Dưới mắt, chỉ còn lại Mạc Phàm này một tên sau cùng triệu hoán hệ học viên. Bọn họ tự nhiên không thể đợi thêm nữa đầu to. Quấy nhiễu kềm chế nó. Nhớ, u lang thú lực bộc phát tương đối mạnh. Cho nên nếu như ngươi sử dụng tránh bước nhất định phải nhanh. Nếu không ở ngươi rời đến một cái phương vị khác thời điểm nó liền đem ngươi một móng vuốt đập chết. Lý Tuấn Nguy mặt đầy nghiêm túc nói. Ừ, ta trực tiếp dùng phong quỹ phiêu ảnh đi. Cách đó đứng ở phía trước nhất gọi là đầu to nam tử nói. Đậu đậu, đừng tưởng rằng u lang thú cách chúng ta rất xa tựu vô pháp đả kích chúng ta. U lang thú nắm giữ một cái thổ tức kỹ năng, có thể điều khiển phi xa, đá vụn. Những thứ này nếu là trên người, nửa cách mạng sẽ không có. Lý Tuấn Nguy tiếp tục giao phó sau lưng tên kia thủy hệ ma pháp sư nói. Tên kia trên mặt có không ít đậu đậu nữ sinh nghiêm túc gật đầu. Được, động thủ. Nho nhỏ u lang thú tại sao có thể ngăn trở chúng ta năm người tổ ở Minh Châu học phủ bỗng nhiên nổi tiếng. Để cho trước như vậy hỗn loạn vô tạp binh tôn tướng cá nhìn chúng ta một chút sữa chiến đấu ăn ý. Lý Tuấn Nguy nụ cười trên mặt tung bay. Đem chiến đấu coi là một người chuyện, vậy chỉ có thể nói những người khiêu chiến này cũng quá không hợp cách. Ở sơ cấp, tất cả mọi người chỉ có một cái kỹ năng dưới tình huống trọng yếu nhất chính là đoàn đội hợp tác. Lôi hệ cố nhiên cường đại, nguyên tố đứng đầu, cũng không hề đơn độc đối kháng yêu ma năng lực. Thủy hệ có lẽ nhìn qua cũng không có bất kỳ công kích tính, nhưng mà này sơ cấp duy nhất phòng ngự kỹ năng cũng tuyệt đối là chiến đấu cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Lý Tuấn Nguy trong mắt căn bản không có ngay từ đầu chính là phế hệ, chỉ có một đám không hiểu được hợp tác ngốc nghích. Mạc Phàm thấy đối thủ trận này chiếc trên mặt có mấy phần hiếu chiến nụ cười. Quả nhiên có ý tứ, năm người này loại này ứng chiến kinh nghiệm hoàn toàn không kém mình ban đầu ở thành phố đó liệt yêu đội. Ngươi cẩn thận, bọn họ hẳn rất biết. Ác ô Mạc Phàm lời nói cũng không lên tiếng, u lang thú liền cao ngạo phát ra một tiếng để kêu. Còn chưa chờ Mạc Phàm kịp phản ứng, hiếu chiến u lang thú đã xếp đi ra ngoài. Nó từ ngừng đến báo săn mồi bình thường bay nhanh, quá trình này nhiều nhất chỉ cần một giây. Này lực bộc phát ngay cả độc nhãn ma lang phỏng chừng đều phải cảm thấy không bằng. U lang thú đuổi điên cuồng, mục tiêu chính là Lý Tuấn Nguy đoàn đội phía trước nhất cách đó phong hệ học viên. Tên kia đầu rất lớn phong hệ học viên trên mặt mặc dù có mấy phần khẩn trương, nhịp bước lại tương đối linh xảo. Cấp 3 phong quỹ đem ở chung quanh một khu vực lớn nối thành chừng mấy đảo gió quỹ tích. Tựa như chế tạo một cách thuộc về chính nó phong hệ tốc độ cao lối đi. Có thể làm được người nhẹ như yến. Phong quỹ phiêu ảnh so với phong quỹ tiềm bộ hoạt động phạm vi càng rộng lớn hơn. Thật giống như khắp nơi đều có gió quý tích lưu lại thịnh hành người tàn ảnh. Bọn họ để cho ma pháp sư bản thân giống như không có quy tắc như gió. Không cách nào bắt. Không cách nào truy lùng u lang thú lần đầu tiên đánh ra. Nó nghiêm ngặt móng liền bắt là một mảnh phong chi hư ảnh. Kia đầu lớn học viên đã tại nó rơi móng bay về sau ảnh đến có 20 mét xa địa phương. Vô u lang thú nhanh chóng thu hồi móng vuốt. Thân thể ma sát mặt đất chợt đi một đoạn ngắn khoảng cách sau khi liền một lần nữa bước ra tứ chi. Lại đang một giây quay lại phương hướng hướng tên kia đầu lớn phong hệ pháp sư cuồng đụng tới. Nhị đoạn bùng nổ Lý Tuấn Nguy trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thông thường mà nói, u lang thú ở một lần phát động lực bộc phát 10 phần đả kích sau khi đều cần dừng lại một trận. Cái này rất giống một người đang điên cuồng chạy nước rút sau khi yêu cầu làm sơ nghỉ ngơi như thế. Này lần đầu tiên bùng nổ đánh sau khi lại có thể lập tức thu hồi tất cả lực lượng. Càng nhanh chóng ngừng quán tính. Thoáng cái phát động lần thứ hai hung mãnh bùng nổ chạy nước rút. Đậu đậu bảo vệ nó, nhanh Lý Tuấn Nguy ra lệnh. Nhị đoạn bùng nổ u lang thú đủ để đối với tên kia phong hệ học viên tạo thành uy hiếp cực lớn. Dù sao cái đó đầu lớn nam sinh cảm thấy kéo ra 20 mét khoảng cách là một cái tương đối an toàn vị trí. Vô số giọt nước trống giống xuất hiện. Bọn họ sống động tìm gần đây giọt nước nhóm bạn. Hơn nữa nhanh chóng kết hợp với nhau. Ở đó tên phong hệ mặt của học viên trước hợp thành một cái thủy chi phòng ngự hô u lang thú bay vùn vụt đến một nửa thời điểm liền thấy những giọt nước này. Con của nó bên trong thoáng qua một tia khinh thường. Vừa dày vừa nặng móng vuốt vẫn hướng tên kia phong hệ học viên hung hăng xé đi toàn chức pháp sư 17 chương 158 tiến giai kỳ u lang thú hạ chương 158. Tiến giai kỳ u lang thú hạ bạch nghiêm ngặt móng phá vỡ do vô số giọt nước ngưng kết mà thành lá chắn bảo vệ. Sắc bén đầu ngón tay từ phong hệ học viên trên người vạch qua. Một đạo huyết ngân bất ngờ xuất hiện cứ như vậy nhìn thấy mà giật mình xuất hiện ở phong hệ học viên trên ngực. A tên này phong hệ học viên hướng phía sau ngã xuống. Tràn ra máu tươi thân thể lăn lộn trên mặt đất bụi đất lật cút ra khỏi rất dài một khoảng cách. Chuyện này. Làm sao biết tên kia khắp khuôn mặt là đậu đậu thủy hệ nữ hài hoảng sợ trợn to hai mắt. Nước của nàng ngự rõ ràng đã đạt tới thứ ba cái cấp bậc A. Tại sao không thể chống đỡ được cái này u lang thú đả kích, chính nàng cũng là thực chiến qua vô số lần. Rõ ràng bất kỳ yêu ma đà kích nàng đều có thể ngăn cản. Ngươi chậm. Lần sau loại tình huống này không cần chờ ta nói ngươi mới biết, bảo vệ Lý Tuấn Nguy mặt âm trầm. Mang theo mấy phần dày nói. Đúng. Thủy hệ nữ hài thả ra tốc độ chậm. U lang thú móng vuốt ở đó thủy ngự vẫn chưa có hoàn toàn hình thành thời điểm liền hướng tên kia phong hệ học viên trên người xé đi. Nhìn qua kịp thời thủy ngự kỹ năng chỉ bất quá ngăn cản U lang thú sau này lực trùng kích xúc sinh. Nếm thử một chút ta lôi ấm sấm sét màu tím ở giữa không trung hết giận dữ. Bọn họ ở đó tên gọi lôi hệ học viện dưới thao túng điên cuồng hướng U lang thú trên vị trí hiện thời đánh tới. Điện quang chói lóa mắt. Mãng xà giống vậy lôi điện con dấu từng đạo đánh xuống. Nhìn qua là đem U lang thú cho hoàn toàn bao vây. U lang thú mũi khẽ ngửi đánh hơi được trong không khí truyền mà đến vô cùng sốt ruột khí. Nó chân sau nặng nề đạp một cái thân thể tuấn giật vô cùng hướng nhảy ra bên cạnh. Một giây kế tiếp. U lang thú đứng địa phương bị hơn 10 đạo lôi ấm đánh. Tiên sách. Xuất hiện một cái rõ ràng nám đen khu vực. Một chút xíu tiểu điện hồ ở u lang thú bộ lông màu xanh lam sấm bên trên toát ra. Đáng tiếc nho nhỏ này tính điện không tạo được tổn thương gì. U lang thú xoay người. Cặp kia xanh biết ánh mắt phong tỏa tên kia thả ra lôi ấm học viên. Ác ô đầu cao ngạo nâng lên. Cổ họng sâu bên trong càng tựa như một cái thâm thúy hang động. Không có dấu hiệu nào dâng lên một trận yêu phong từ u lang thú trong miệng quyển ra. Bọn họ tùy ý quét sạch. Đem trên mặt đất xa lịch toàn bộ cuốn lại. Để cho bụi trần tràn ngập đến khắp nơi đều là ta kháo. Đây là cát bay đá chạy sao Mạc Phàm thấy như vậy một màn sau cũng không nhịn được kinh hô một câu. Mạc Phàm sớm nhất tiếp xúc được cát bay đá chạy. Vậy hẳn là ngay ngắn một cái mảnh nhỏ xa lịch như tán đạn như thế phi đạn tới. Đối với người bình thường thân thể mà nói loại công kích này đủ để trên người lưu lại vô số lỗ máu. Nhưng bây giờ, mình u lang thú phun ra cát bay đá chạy. Kia phạm vi so với Mạc Phàm lần đầu tiên nhìn thấy thô cuồng không chỉ gấp đôi. Đơn giản là một miệng phun ra một cái nhỏ bão cát. Nhanh tản ra Lý Tuấn Nguy sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cát bay đá chạy vật này. Thật ra thì bọn họ phản ứng nhanh một chút như vậy mà nói trực tiếp lăn lộn đều có thể né tránh. Kia u lang thú là cách rất xa thi triển ra. Nhưng là trực tiếp này một cách bao phủ 1/4 đấu thú lồng sắt mô hình nhỏ bảo cát như vậy chăn đệm tới. Rời ả trốn nơi nào cũng phải bị đánh ngàn xuyên trăm lỗ. Lý Tuấn Nguy ở ngạc nhiên trung tướng hai tay hung hãn chụp xuống mặt đất. Địa ba lấy Lý Tuấn Nguy làm trung tâm, một đạo thổ rung động phơi bày viên hoàn hướng chung quanh khuyết tán ra. Kia rung động trở Lý Tuấn Nguy bên người lôi hệ đồng bạn cùng hỏa hệ đồng bạn cũng nhanh chóng hướng đấu thú lồng sắt hai bên nhanh chóng thúc đẩy. Đậu đậu đến ta phía sau Lý Tuấn Nguy hô. Đem chính mình hai đồng bạn đẩy đưa mở sau khi. Lý Tuấn Nguy biết không có thể hy vọng nào thủy hệ nữ hài ở thời gian ngắn như vậy thả ra cái thứ hai thủy ngự. Nước kia hệ nữ hài chạy tới Lý Tuấn Nguy sau lưng. Có thể lúc này tràn ngập tới cát bay đá chạy đã đập vào mặt. Gò má bị những thứ kia bay ở phía trước nho nhỏ cát trà sát được sinh thương yêu không dứt. Đằng tường Lý Tuấn Nguy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra chính hắn đặc biệt phòng ngự ma cổ. Ánh sáng màu xanh chợt lóe. Lý Tuấn Nguy trước mặt phượng dị xuất hiện vô số màu xanh đen cây mây. Những thứ này cây mây bọn họ lẫn nhau quấn quýt chung một chỗ. Lại không ngừng diễn sinh ra mấy mảnh nhỏ cây mây. Rậm rạp chẳng chịt dây dưa đan sen. Bảo cát rốt cuộc đánh tới, bọn họ người trước gục ngã người sau tiến lên, phát ra thanh âm chói tai. Nhưng nếu không có như vậy một cái sày đặc đằng tường ngăn ở Lý Tuấn Nguy cùng đậu đậu trước mặt của. Bọn họ kia nhỏ yếu thân thể nhất định bị những thứ này uy lực mạnh mẽ xa lịch cho đánh nát. Tên học viên này không tệ. Tiêu viện trưởng nhìn kia một mảnh sương mù khu vực trên mặt có một nụ cười vui mừng. Thổ hệ hệ chủ nhiệm Chu Chính Hoa trên mặt cũng có một ít hào quang. Trước một hồi, La Tống liền đứng ra đưa cho bọn hắn thổ hệ cực kỳ nở mày nở mặt một cách lần. Không nghĩ tới hệ bên trong còn có một cách Lý Tuấn Nguy như vậy vô cùng biết đoàn đội hợp tác học viên. Lấy địa ba nhanh chóng đem hai gã không có bất kỳ phòng ngự cùng chạy trốn năng lực hỏa hệ. Lôi hệ đồng đội cho đẩy đưa đến khu vực an toàn. Lại lấy mình ma cụ bảo vệ mình và sau lưng thủy hệ đồng bạn. cái kia u lang thú cát bay đá chạy rõ ràng cường đại đến đủ để đưa chúng nó bốn người toàn bộ đánh thiên sang bách khổng. Kết quả bị Lý Tuấn Nguy như vậy một cái thổ hệ pháp sư hóa giải. Bây giờ có quá nhiều sơ cấp thổ hệ ma pháp sư căn bản không biết mình xác định vị trí. Cũng không biết mình đang chiến đấu có tác dụng gì. Mà Lý Tuấn Nguy biểu hiện có thể nói là cho sở hữu còn đang mờ mịt thổ hệ bọn học sinh đều lên bài học. Thổ hệ có thể là toàn bộ đoàn thể nòng cốt. Vậy có thể đủ tùy ý điều khiển bề mặt quả đất ba năng lực sẽ trở thành đội viên cùng các đội viên mối quan hệ. Làm cho cả đội ngũ trở nên đáng sợ hơn cơ động tính. Đáng tiếc bọn họ thua. Tiêu viện trưởng sâu kín bổ sung một câu. Thổ hệ hệ chủ nhiệm Chu Chính Hoa hơi sững sờ, ánh mắt thoáng cái phong tỏa kia bụi trần tràn ngập lồng sắt đấu trường. Bụi trần tới nhanh, lắng đọng cũng mau. Lý Tuấn Nguy biểu hiện cố nhiên xuất sắc. Nhưng ở tuyệt đối cường đại trước mặt. Hắn những kỹ năng này vận dụng cùng cách nhìn đại cuộc cũng lộ ra vô cùng tái nhợt. Hoàng mông mông bên trong. Một cái tuấn mãnh đường xanh ở Lý Tuấn Nguy trước mặt của. Thâm con ngươi màu xanh lục gặp nhau không tới một thước. Cứ như vậy mang theo mấy phần bạo ngược nhìn chăm chú Lý Tuấn Nguy. Lý Tuấn Nguy cùng đậu đậu hai người ngẩng đầu lên. Vừa mới tránh qua một lần cát bay đá chạy cuốn chính bọn họ cả người như ngâm ở trong nước lạnh như băng. Nhất là đậu đậu. Nàng thậm chí phải bị xảy ra bất ngờ một màn này dọa cho bất tỉnh đi. Tam đoạn bùng nổ. Lý Tuấn Nguy ngước đầu cặp mắt kia tràn đầy khó tin. Hắn vốn là còn không muốn tin tưởng đây là một cái tiến giai kỳ u lang thú. Hiện tại hắn sẽ không còn có bất kỳ nghi ngờ nào. Có thể hoàn thành tam đoạn bùng nổ u lang thú tuyệt đối đúng là ở vào tiến giai kỳ. Đây chính là chỉ nửa bước muốn bước vào cấp chiến tướng hung mãnh sinh vật A. Bọn họ năm người đoàn đội đối phó sống vậy yêu ma có lẽ còn không thành vấn đề. Có thể đối mặt tiến giai kỳ sinh vật liền lộ ra hài đồng một dạng tùy tiện cũng sẽ bị tan rã. Bị săn giết toàn chức pháp sư 17 chương 159 ta muốn hết chương 159. Ta muốn hết. Bụi trần hoàn toàn tiêu tản ra, lúc này toàn trường thấy được vô cùng hoảng sợ một màn. Cái kia đột nhiên biến mất u lang thú dĩ nhiên cũng làm dừng bước ở Lý Tuấn Nguy trước mặt của. Nó tứ chi giấm đạp ở đó một đằng tường bên trên. Đầu tiến tới cách Lý Tuấn Nguy chỉ có một thước không tới vị trí. Có thể nói, chỉ cần này u lang thú có một chút điểm sát hại lòng. Răng nanh có thể dễ dàng đem Lý Tuấn Nguy đầu cho gặm xuống. Trở về đi. Tên kia triệu hoán pháp sư thanh âm của vào lúc này vang lên. U lang thú lộ ra vô cùng thuận theo. Tự nhiên từ đằng tường bên trên nhảy xuống. Lại cũng không có đi xem đám kia bị thua những người khiêu chiến liếc mắt. Chậm rãi trở lại Mạc Phàm bên người. Kia bình tĩnh nhịp bước. Khẽ nâng lên đầu. Còn có chưa thỏa mãn ánh mắt. Rõ ràng đang nói nhân loại cực kỳ yếu ớt. Hứa Chiêu Đình. Ngươi chắc chắn ngươi gần một năm không thấy hắn bên cạnh nữ hài mang theo mấy phần không thể tin được thanh âm của đối với bên cạnh nam sinh nói. Hứa Chiêu Đình mình cũng nhìn ngu kia hàng đến cùng phải hay không Mạc Phàm coi như người này là đang ở Bắc Thành tai nạn không bao lâu đột phá đến trung giai ma pháp sư. Kia hắn không có lý do gì gần hoa thời gian một năm liền đem hắn mới thức tỉnh triệu hoán hệ tu luyện tới loại trình độ này a. Trước mắt cái này dễ dàng đánh bại Lý Tuấn Nguy năm người tổ u lang thú so với thông thường yêu ma muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng nếu bọn họ ban đầu tiên phong tiểu đội ở trên đường đi gặp phải như vậy một cái. Nhất định toàn quân bị diệt a ta cũng không biết. Hắn luôn là không giải thích được rất mạnh. Hứa Chiêu Đình phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Mạc Phàm, người này trên người quá nhiều không tưởng tượng nổi. Moa! Cái kia phá u lang thú còn trở nên mạnh mẽ cố ý cho Mạc Phàm chế tạo phiền toái la tống thoáng cái tức miệng mắng to đứng lên. Vốn là cái này u lang thú không đủ gây sợ, chính mình một cách băng tỏa là có thể đem tắt. Dưới mắt nó đến tiến giai kỳ. Nếu không hoàn toàn chuyên chú đối phó lời nói. Không đúng sẽ còn thua ở này lên cấp u lang thú trên tay. Càng không cần phải nói đối phó nắm giữ trung giai lôi hệ năng lực Mạc Phàm xem ra chính mình phải đem những thứ kia cho biểu huyên muội tài nguyên tu luyện toàn bộ đoạt lại. nếu không sẽ bị người này càng kéo càng lớn. La Tống trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc nói. Mạc Phàm thực lực tăng lên càng nhanh, sẽ để cho La Tống càng không an lòng. Hắn đã thua ở người này tay lần trước, tuyệt đối không cho phép có lần thứ hai. Lý Tuấn Nguy cùng đồng bọn của hắn môn thất hồn lạc phách đi ra kết giới lồng sắt. Đây không phải là bọn họ kết quả mong muốn. Rõ ràng ít nhất có thể giải quyết xuống một cái triệu hoán thú, lại bị một cái tiến giai kỳ triệu hoán thú cho hoàn ngược. Loại tư vị này cũng không dễ chịu. Đầu tiên là một cái trung giai cấp ma pháp sư trực tiếp cho toàn trường mới cũ sinh một lần nặng nề tinh thần đả kích. Lúc này lại vừa là một cái nắm giữ tiến giai kỳ u lang thú triệu hoán thú, cường làm cho người khác không thở nổi. Đều nói Minh Châu học phủ tàng long ngọa hổ, Lý Tuấn Nguy hoàn toàn thể nghiệm được. Cũng không biết mình như vậy bị người bỏ qua cho một con ngựa đi ra sàn đấu thú bộ dạng có phải hay không vô cùng buồn cười. Cũng không biết Tần Tiểu Miên làm sao thấy đời mình. Mạc Phàm, ngươi quá tuấn tú, đem chúng ta thiếu những số liệu kia cho bù lại đi. Gầy lùn tên kia triệu hoán hệ học viên hưng phấn hướng trên đài Mạc Phàm. Trình Băng Hiểu trên mặt cũng có mấy phần thoải mái nụ cười. Cái này u lang thú thực lực không thể so với thực cốt yêu yếu. Nếu như Mạc Phàm có thể ngăn trở tiếp theo những ngành khác học sinh thay nhau đánh nổ lời nói, bọn họ tài nguyên là có thể đoạt lại. Hải Đại Phú, Vương Lực Đính hai người này mặc dù không là rất thích Mạc Phàm, nhưng bây giờ hy vọng ký thác vào Mạc Phàm trên người. Trên mặt bọn họ không vui, trong lòng vẫn là thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi không khỏi quá lạc quan hơi có chút. Phải biết cách 100 tổng cộng còn có suốt 50 người. Coi là 5 người một tổ lời nói. Các ngươi cảm thấy Mạc Phàm này u lang thú có thể chặn 13 bọn học sinh khiêu chiến sao? Hình như là a. Ai? Đều do cái đó đáng ghét ra hỏa. Chờ ta đến trung giai, nhất định phải báo thù. Mạc Phàm quay đầu nhìn một cách mình cùng hệ bọn học sinh. Nói thật ra, nếu không phải cách đó tài nguyên quan hệ đến là cả hệ viện, hắn giết chết 16 người sau liền trực tiếp đi. Không có cách nào, ai bảo nhà mình nghèo, không mua nổi thứ gì. Tới Minh Châu học phủ chính là muốn chèn ép lão sư cùng chèn ép trường học. Nếu u lang thú như vậy tranh khí thực lực đại tăng, vậy thì đánh thống khoái đi. U lang thú cũng coi là đại nạn không chết mà có hậu phúc. Trải qua trận kia hung tàn sau khi chiến đấu, u lang thú cưỡng ép bước vào đến tiến giai kỳ. Này tiến giai kỳ liền ý nghĩa nên sinh vật đem từ ngô bộc cấp hướng cấp chiến tướng xông phá giai đoạn. Giai đoạn này sinh vật thực lực hội xa đang bình thường ngô bộc sinh vật trên. Nhưng cách cấp chiến tướng sinh vật còn có một đoạn chênh lệch rất lớn. Luyện thú chi huyết vật này đối với tiến giai kỳ sinh vật như thế vô cùng có đánh vào hiệu quả. Vừa vặn lần này biểu hiện xuất sắc mà nói có thể được luyện thú chi huyết. Hiển nhiên, luyện thú chi huyết còn chưa đủ để lấy để cho u lang thú liền bước vào cấp chiến tướng. Yêu cầu to lớn hơn tài nguyên. Thật ra thì Tiêu viện trưởng lời nói kia nói đến phi thường đường hoàng, cũng làm người ta trở nên dâng trào. Có thể theo Mạc Phàm cách này lão viện trưởng trong lời nói còn tiết lộ một cái tin tức rất trọng yếu. Chàng này đấu thú cuộc tranh tài biểu hiện hình thức đã ly thêm tan trí, cho thấy này Minh Châu học phủ sinh tồn phương thức tài nguyên là có thể cướp đoạt, hoặc là vĩnh viễn co rút ở phía sau. Dùng kia khiếp nhược ánh mắt nhìn người khác ở trên sàn đấu sặc sỡ lóa mắt, hoặc là cắn răng hung hãn tăng lên thực lực của chính mình. Ở tương lai một ngày nào đó bỗng nhiên nổi tiếng, vạn được nhìn chăm chú càng co đầu rút cổ, càng bị quên ở xó xỉnh, càng dám chiến đấu, càng có quang minh. Tiêu viện trưởng, ta có một nghi vấn. Mạc Phàm thấy lối vào còn tụ tập một nhóm nghĩ muốn khiêu chiến học viên, ngồi cách này khe hở thời gian cao giọng hỏi một câu. Ngươi nói. Tiêu viện trưởng nói. Chúng ta triệu hoán hệ không có đạt tới ngăn cản 100 người thành tích. Học kỳ này tài nguyên đem phân phối cho hệ khác. Đây đối với chúng ta triệu hoán hệ có phải hay không có chút không quá công bình. Chúng ta thua, nguyên vốn thuộc về tài nguyên của chúng ta cho người khác. Chúng ta thắng, kia cũng bất quá là bảo vệ đã có tài nguyên. Mạc Phàm cao giọng đặt câu hỏi. Tiêu viện trưởng nghe được câu này đảo không khỏi cười một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua cái khác viện hệ chủ nhiệm môn. Mạc Phàm đồng học, ngươi hỏi rất tốt. Cái này thật ra thì chúng ta là cân nhắc qua. Ở nơi này 100 người tiêu chuẩn tuyến sau khi, còn có ngoài ra một cái tiêu chuẩn. Đó chính là nếu triệu hoán hệ học sinh có thể ngăn cản 200 người thay nhau ma pháp oanh tạc. Như vậy lần này sở hữu viện hệ tài nguyên tu luyện đều đưa thuộc về triệu hoán hệ sở hữu. Tiêu viện trưởng giống vậy cao giọng trả lời. Lời này vừa nói ra, này lớn đấu quán thoáng cái xôi trào. Bọn họ tất cả mọi người chỉ biết triệu hoán hệ chỉ tiêu không đạt tới là muốn thừa nhận to lớn trừng phạt. Nhưng xưa nay không biết nếu triệu hoán hệ tiêu diệt bọn họ sở hữu hệ 200 người. Như vậy sở hữu trừ triệu hoán hệ viện hệ tài nguyên tu luyện đem thuộc về triệu hoán hệ sở hữu rời ạ, này mười mấy hệ tài nguyên tập trung ở đồng thời. Phải là khổng lồ co nào, triệu hoán hệ bản thân người thì ít. Tổng cộng 7 người. Sở hữu hệ học sinh tổng lại rời ạ nói ít 4.000 người, suốt 4.000 người tài nguyên tu luyện tập trung ở triệu hoán hệ thất tay của người bên trên. Kêu gọi này hệ không được lên trời ạ, điều quy củ này sở dĩ không có công bố ra. Đó là bởi vì chúng ta Minh Châu học phủ qua nhiều năm như vậy còn không có vậy một giới triệu hoán hệ tân sinh có thể làm được. Vì vậy nói cùng không nói cũng không sao. Tiêu viện trưởng giọng ôn hóa trả lời. Viện trưởng, chuyện này ngay cả ta cũng không biết. Thổ hệ hệ chủ nhiệm Chu Chính Hoa vẻ mặt đau khổ nói. Mấy vị khác hệ chủ nhiệm đều là chỗ mắt nhìn nhau. Hơi chút trẻ hơn một chút hệ chủ nhiệm lão sư thật đúng là rời ạ, không biết điều quy củ này phía sau còn có như vậy nghe rợn cả người một cách tốt lắm. Vấn đề cũng giải đáp cho ngươi. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Tiêu viện trưởng nói. Hỏi ngược lại không có. Mạc Phàm mở miệng đáp trả. Một khắc trước còn mang theo phần kia rất có thành phủ ổn định. Có thể ở giây tiếp theo. Trên mặt của hắn từ từ gợi lên một nụ cười. Chẳng qua là ta nghĩ đối với các vị đang ngồi ở đây đừng hệ các bạn học đồng hồ một cái thái. Tỏ vẻ gì hơn 5.000 tên gọi đừng hệ những học sinh mới trong lúc nhất thời không biết cái này triệu hoán hệ ra hỏa rốt cuộc muốn làm gì. Ta là người so với bình thường ma pháp sư càng đốt tài nguyên cho nên xin lỗi. Mạc Phàm hơi hơi liền ung quyền. Tiếp tục nói. Các ngươi tài nguyên. Ta muốn hết làm. Mạc Phàm lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm. Hắn lấy xuống kia người hiền lành cụ. Thoáng cách đổi lại một tấm cuồng vọng hết sức mặt toàn chức pháp sư 17 chương 160 chương 160. Không khí tốt giống như đọng lại. Toàn bộ học viện hơn 10.000 tên gọi lão sư cùng học sinh biểu tình trên mặt cũng vào lúc này đọng lại. Mở cái gì đùa giỡn tiểu tử này. Rời ả điên rồi đúng không? Mới vừa rồi tiêu viện trưởng cũng nói qua. Từng ấy năm tới nay Minh Châu học phủ còn căn bản không có người làm được qua. Một mình ngươi nho nhỏ triệu hoán hệ học sinh dựa vào cái gì có thể lớn lối như vậy? Dựa vào cái gì có thể như vậy không đem bọn họ 4.000-5.000 số hiệu tân sinh coi ra gì? Xanh giáo khu có thể cũng không thiếu là học sinh cũ. Trong đó cũng có ở nơi này giáo khu lăn lộn 3-4 năm ma pháp sư. Bọn họ lúc này cũng ngơ ngác nhìn cái này mới vừa vào học liền trực tiếp khiêu khích học sinh mới toàn trường ra hỏa. Thật là thật lâu trở về bất quá thân tới giả bộ. Ai không biết a? Vấn đề là ngươi trước xem các ngươi một chút triệu hoán hệ tình trạng khỏe không? Ngay cả rời ả 50 đầu người cân nhắc cũng không có đạt tới. Ngươi theo chúng ta nói ngươi muốn làm xuống 200 cái chỉ bằng một mình ngươi. Nghĩ muốn tiêu diệt 150 người lên cấp U lang thú cố nhiên lợi hại. Sức chiến đấu nếu so với thông thường yêu ma mạnh hơn rất nhiều. Có thể tưởng tượng đánh bại 5.000 tân sinh bên trong 150 tên gọi sở hữu hệ người khiêu chiến vậy cũng tuyệt đối không có khả năng a. Con mẹ nó. Có muốn hay không ngông cuồng như vậy. Ngay cả lão tử cũng không dám nói lời như vậy. La Tống cả khuôn mặt cực kỳ khó coi. Vốn là hôm nay hắn La Tống khẳng định liền là chủ giác cuộc so tài sau khi vô số người đều cần chiêm ngưỡng hắn. Kết quả là Mạc Phàm một câu khiêu khích toàn hệ trực tiếp để cho La Tống hôm nay cử động nhìn qua hoàn toàn là nền. Nếu là vẫn có thể ra sân khiêu chiến lần thứ hai. La Tống thứ nhất muốn với Mạc Phàm mang đến quyết tử chiến một trận hắn muội. Không ra nhất loại này tự cho là đúng ra hỏa. Một cách lên cấp u lang thú rất đáng gờm a. Các anh em cùng tiến lên, đem hắn diệt. Tính khí tương đối nóng học sinh đã đứng lên, hận không được lập tức vọt tới lồng sắt trong kết giới. Thật là không biết trời cao đất rộng. Một ít tương đối có lòng dạ trong đôi mắt của lại thoáng qua mấy phần cười nhạo vẻ. Minh Châu học phủ tuyệt đối là tàng long ngọa hổ nơi. Mới vừa rồi đã có một cái trung giai ma pháp sư La Tống chiến đi ra. Như vậy thực lực đến trung cấp người tuyệt đối không chỉ La Tống một cái. Khóa trước Minh Châu học phủ đang tái sinh bên trong thì có trung giai ma pháp sư xuất hiện. Như loại này đấu thú cuộc so tài bọn họ đương nhiên sẽ không tùy tiện tham dự. Có thể kêu gọi này hệ học viên lời nói kia nói ra khỏi miệng sau. Thật sự cho rằng những thứ kia ẩn giấu cường giả hội an tâm nhìn ngươi này ngang ngược tàn áp ở chỗ này diệu võ dương oai sao. Mạc Phàm đứng ở trong sân ương, giờ phút này hắn có thể nghe đến từ toàn bộ tràng quán bất đồng chỗ ngồi truyền tới tiếng mắng. Phải biết cái này đấu bên trong quán nhưng là có trên vạn người. Ánh mắt tùy ý hướng một chỗ để ngay tại cùng hơn ngàn người mắt đối mắt. Thanh âm càng là từ bốn phương tám hướng tiếng sấm như thế cuồn cuộn tới. Hoàn toàn là một loại trước đó chưa từng có dung chuyển tâm linh thể nghiệm. Bất quá. Nếu quyết định làm như vậy rồi. Mạc Phàm liền muốn cùng đám người này chiến đấu rốt cuộc Đường Nguyệt lão sư nói không sai. Giống như Mạc Phàm loại này trời sinh song hệ người. Nếu không có khổng lồ tài nguyên chống đỡ. Chính là trần trừ. Nhất sự vô thành. Không có đất thánh tuyền trải qua rửa tội tiểu nê thu trụy. Mạc Phàm căn bản là không có cách đem chọn cả bốn cái hệ toàn bộ chiếu cố chu toàn. Cho dù là đạt được như vậy một cái tuyệt diệu bảo vật, Mạc Phàm vẫn cảm giác mình nghèo nhiều người biết tới. Liền lấy bây giờ ổ lang thú mà nói, người này nhưng là đến tiến giai kỳ a. Một cái nắm giữ đánh vào cấp chiến tướng thực lực triệu hoán thú. Chẳng lẽ ngươi có thể đủ cứ như vậy trơ mắt khiến nó thẻ ở tài nghệ này không nhỉ? Vậy thì phải đạt được đủ để cho U Lang Thú thành công đánh tới cấp chiến tướng tài nguyên. Một chai nho nhỏ luyện thú chi huyết căn bản là không có cách thỏa mãn làm như vậy. Nhìn qua là rất lỗ mãng. Có thể đã có như vậy một cái tuyệt thời cơ tốt thả ở trước mặt mình. Một cái có thể một hơi thở đem chọn cả 4.000 tên gọi học sinh mới tài nguyên tu luyện lãng quát đến bản thân một người trên người cơ hội. Chẳng lẽ ngay cả hợp lại đều không đụng một cái sẽ để cho nó như vậy từ trước mặt ngươi phiêu đồng qua đi thua. Nhiều lắm là liền bị mắng thêm mấy câu. Mắng cũng sẽ không chết. Quản bọn hắn đi mắng. Thắng. Đó là bồn mãn bát giật những cái được gọi là đại thế gia. Đại thế lực con em chỉ sợ cũng không có cơ hội một hơi thở tỏa ủng nhiều như vậy tài nguyên u lang thú. Ngươi không phải là thích nhất đánh nhau à? Hôm nay hai anh em mình liền sảng khoái một trận chiến đến. Cũng phóng ngựa tới Mạc Phàm ánh mắt quét nhìn này toàn bộ người ta tấp ngập đấu trường. Bị một vạn người ánh mắt vây quanh cảm giác. Cũng mẹ nó cứ như vậy. Ta muốn đi lên đem hắn đánh ngay cả mẹ nó cũng không nhận biết đem hắn cái kia u lang thú cho nấu canh uống. Ta liền cỏ. Ở ta Long Ngạo Thiên trước mặt vẫn còn có người có thể so với ta càng ngạo. Cuồng hơn. Càng mẹ nó không biết xấu hổ ta là người. Chuyên trị đủ loại giả bộ cửa vào chỗ. Thoáng cách đầy ép cả người. Mạc Phàm lần này cử động thật là thoáng cách đem hơn 5.000 tên gọi học sinh mới lửa giận cách đốt. Có lẽ trước sẽ còn có rất nhiều người kiêng kỵ Mạc Phàm này tiến giai kỳ u lang thú. Bây giờ đặc biệt sao là một người liền muốn xông lên đấu một trận. Nếu không thật làm người khác cho là bọn họ hệ không có cường đạo rất nhanh. Thì có 5 người vào sân. 5 người này khuôn mặt oán giận, hiển nhiên thật nhìn không đặng. Gặp qua cướp tư nguyên. Liền mẹ nó chưa thấy qua tiểu trường ban đầu trực tiếp cướp học sinh mới toàn trường tư nguyên. Chán sống a hừ. Không phải là một cái tiến giai kỳ u lang thú. Cũng không phải là chiến đấu. Má của ta ơi, vị kia gọi là Long Ngạo Thiên gia hỏa lời nói cũng vẫn chưa nói hết. U lang thú chợt bộc phát ra tốc độ đáng sợ. Một cái tát sẽ đem ra hỏa cho đánh bay ra ngoài. Người này trên tay đảo có một cái phòng vệ ma cụ. Có thể lực trùng kích hay lại là kết kết thật thật đem chấn xa 5-6 mét. Trực tiếp té xuống đất liền không bò dậy nổi. hắn các đồng bọn khác cũng nhìn trợn tròn mắt. Như vậy ở khán đài vị nhìn lên thời điểm, này u lang thú tốc độ cũng cứ như vậy. Nhưng chân chính đối mặt thời điểm, nhanh hơn không chỉ gấp đôi, a cũng là một đám đang bực bội bên trên gia hỏa. Mạc Phàm nhìn mấy người này, không khỏi âm thầm buồn cười. Lão tử giàu gì là một cái trung giai ma pháp sư, mới có tư bản dám đánh cuộc một lần. Các ngươi như vậy gia hỏa cùng Lý Tuấn Nguy cách đó đội ngũ so với chính là chia sẻ. Cũng không cảm thấy ngại đi ra xấu hổ mất mặt. U lang thú càng là không với những người này nói nhảm. Đuổi theo những người còn lại toàn trường chạy. Nếu không phải Mạc Phàm cố ý để cho u lang thú hạ thủ lưu tình, bọn họ năm người đừng nói cụt tay gãy chân, mạng nhỏ có thể giữ được hay không đều là khác nói. Đưa đi này một nhóm người, rất nhanh nghênh đón tiếp theo miệng lưới công kích. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, vị nhưng bất động. Như vậy hành động theo cảm tình ra hỏa, u lang thú giải quyết là xoa xoa có thừa bất quá. Mạc Phàm là sẽ không tin tưởng này Minh Châu học phủ tất cả đều là như vậy mặt hàng. Chính mình ở nơi này các loại cường giả chân chính nhảy ra toàn chức pháp sư 17 chương 161 thực vật hệ chương 161. Thực vật hệ người không phục thật không nhất thiết ít. Mạc Phàm đã thấy người khiêu chiến ở lối vào xếp thành một đầu dài long. Mạc Phàm từ trên mặt bọn họ thấy cơ hồ cũng là đồng dạng một cách biểu tình. Ta không gọt chết ngươi, ta gọi là Trang Ly Phong. Trang thì thế ra đệ tử. Từ ngươi ra sân ngay từ đầu ta thì nhìn ngươi tương đối khó chịu. Ý là triệu hoán hệ cũng đã rất giỏi ấy ư. Ta sẽ cho ngươi biết chúng ta Trang thì lợi hại. Trang Ly Phong đi sau khi đi lên, tự có một cổ nho khí. Không thể không nói, người này tướng mạo thật rất không tồi. Tao nhã lễ độ tự giới thiệu lại mang thay trời hành đạo quang minh lẫm liệt. Để cho Mạc Phàm không khỏi muốn coi trọng một chút người này rồi. Đương nhiên, Mạc Phàm cũng không phải là bởi vì hắn lần này ngôn ngữ mà cảnh giác. Mà là Mạc Phàm có thể cảm giác người này khí tức cùng người khác có rõ ràng bất đồng. Cuồng đồ, ta trước tiêu diệt ngươi tác uy tác phúc xúc sinh tái hào hào giáo huấn ngươi. Trang Ly Phong tay áo đào qua. Thanh phong ngạo cốt. U lang thú thì sẽ không cùng nhân loại nói nhiều như vậy nói bậy, móng của nó đã sớm phục vụ đi qua. Này Trang Ly Phong quả thật sự có tài. Hắn đối với phong hệ kỹ năng phong quỹ vận dụng nếu so với trước kia cái đó đầu lớn ra hỏa thành thạo rất nhiều. Cho dù u lang thú có thể đạt tới tam đoạn bùng nổ, này Trang Ly Phong lại đã sớm ở nơi này toàn bộ sàn đấu thú bên trong bố trí thuộc về chính nó phong quỹ lĩnh vực. Trung quy là có thể thấy Trang Ly Phong ở nơi nào đó có chút dừng lại. Có thể một giây kế tiếp hắn lại biến mất ở mảnh khu vực kia. U lang thú liên tục 3 lần bùng nổ đả kích cũng chỉ là ở cánh tay phải của hắn bên trên xé mở một cái nho nhỏ vết thương. Đẹp đẽ Trang Ly Phong, ngươi kềm chế người này, một tên mặt mũi ngâm đen hỏa hệ nữ học viên nói. Hỏa tư bảo liệt nữ học viên kiều quát một tiếng, lòng bàn tay bên trên nhanh chóng xuất hiện một đoàn nóng bỏng ngọn lửa. Ngọn lửa hướng u lang thú đánh chỗ trống bay đi. Ở u lang thú còn không né tránh kịp nữa thời điểm rồng rãi nổ tung. Hung mãnh ngọn lửa hơi nóng ầm ầm đánh vào u lang thú trên người của. U lang thú ở nơi này lực trùng kích bên trong thoáng cách bay ra tốt xa mấy mét. Ngọn lửa như mưa rơi chung quanh nó. Ác u lang thú bò dậy, phủi xuống trên người những thứ kia còn sót lại ngọn lửa. Đây cũng là u lang thú lần đầu tiên bị thương. Mạc Phàm vốn là còn có một chút lo âu. Có thể nhìn đến người này trong mắt chiến ý không chút nào giảm sâu, lại thoáng an tâm một ít. Một cái hỏa tư bảo liệt còn không cách nào tiến sai thì u lang thú tạo thành trọng thương. Huống chi u lang thú bản thân là thuộc về thể trạng cường tráng loại hình, đừng đi quản cách đó phong hệ ra hỏa. Đem bọn họ những người khác giải quyết. Mạc Phàm nói với u lang thú. U lang thú cũng ý thức được trước mắt cái này phong hệ pháp sư tương đối linh hoạt, muốn đụng phải hắn tương đối khó khăn. Ngay sau đó, u lang thú thay đổi mục tiêu, ánh mắt trực tiếp nhắm tên kia thả ra hỏa tư nữ học viên. Nữ học viên cũng không có những người khác bảo vệ nàng. Làm u lang thú bước ra nhịp bước hóa thành thú điên ở tràng địa thượng đuổi điên cuồng thời điểm liền có vài phần không thể ngăn cản. mặc cho ngươi Trang Ly Phong tốc độ mau hơn nữa thì có ít lời gì. Đằng biến triển nhiễu ngay tại U Lang thú vọt tới cách nữ học viên kia chỉ có 20 thước vị trí thời điểm. Không biết ai lời nguyện vang lên. Ngay sau đó một màn vượt gì xuất hiện. Ở U Lang thú chạy trốn trên đất chẳng biết lúc nào sinh dài ra từng cái màu xanh dây leo. Những thứ này dây leo có người thành niên cánh tay như vậy. Mặt trên còn có dày đặc móc câu đâm. Bọn họ ở người nào đó dưới sự khống chế trở nên vô cùng bén nhạy cùng hung mãnh. U lang thú tứ chi thì sử đang chạy nhanh trạng thái. Nhưng vừa vặn bước qua mảnh khu vực kia sau khi. Màu xanh cây mây và dây leo nhanh chóng sinh trưởng hơn nữa cưỡng ép buộc chặt lại u lang thú chi dưới. U lang thú tôi luyện không kịp đề phòng. Bị này cây mây và dây leo thoáng cái tốn té xuống đất. Toàn bộ thân hình ầm ầm đụng đất. Dương lên một mảng lớn bụi đất. Thực vật hệ mạc phàm có chút kinh ngạc nhìn đang đứng ở cách đó không xa Trang Ly Phong. Trang Ly Phong tài nhưng cười một tiếng. Mở miệng nói. Thật đã cho ta chỉ là một phong hệ ma pháp sư sao Trang Ly Phong cho thấy thứ hai hệ thoáng cách để cho toàn trường đã gọi ra thanh âm tới. Lại vừa là một cách trung giai ma pháp sư Trang Ly Phong mới vừa rồi đã thi triển ra phong hệ kỹ năng. Có thể khẳng định hắn lần đầu tiên thức tỉnh chính là phong hệ. Mà bây giờ hắn lại thi triển ra thực vật hệ ma pháp. Thực vật hệ thuộc về bạch ma pháp một trong. Tương tự coi như là ở sơ cấp tương đối hiếm thấy phe. Nhưng mà Trang Ly Phong này rõ ràng cho thấy tới trung giai ma pháp sư tài nghệ. Thực vật hệ đúng là hắn thức tỉnh thứ hai hệ mạc phàm ngay từ đầu liền đặc biệt lưu ý người này. Quả nhiên trực giác không có sai. Đây là một cách trải qua bước vào đến trung giai cấp tên khác. Có chút ý tứ, chỉ tiếc ngươi và La Tống mập mạp kia so với còn có chênh lệch rất lớn a. Mạc phàm nhìn Trang Ly Phong không khỏi nở nụ cười. Trang Ly Phong trên mặt đã không có mới vừa rồi bộ kia nụ cười đắc ý. Hắn cảm giác cái này triệu hoán hệ ra hỏa tựa hồ biết cái gì. Có thể đến trung giai là rất mạnh. Đáng tiếc ngươi căn bản không có thể phát họa ra hoàn chỉnh tinh đồ. Phong hệ cũng tốt. Thực vật hệ cũng tốt. Ngươi thả ra không ra bất kỳ một cái trung giai ma pháp tới mạc phàm mở miệng nói. Trang Ly Phong vốn cho là mình cho thấy thứ hai hệ có thể lập tức hù dọa ở người này. Ai biết mạc phàm đã sớm xem thấu hết thảy. Nho nhỏ sơ cấp còn đừng mơ tưởng chữa được ở của ta U Lang Thú. Mạc phàm cùng U Lang Thú tâm ý tương thông. Làm sao không biết U Lang Thú trạng thái bây giờ thực vật hệ sơ cấp kỹ năng cây mây biến hóa thuộc về bấy dập loại kỹ năng. Nếu Trang Ly Phong nắm giữ được là càng cao một cấp bậc cây mây biến hóa, U Lang Thú phòng trừng thật vẫn khó mà thoát khỏi. Ác U Lang Thú phát ra rít lên một tiếng. Trực tiếp dùng cậy mạnh cùng quấn quanh ở trên người nó trách cây mây đối kháng. Trách cây mây nhìn qua vô cùng vững chắc. Đáng tiếc nhận tính chưa đủ. Ở U Lang Thú hung hãn phát lực sau khi những thứ này trách cây mây toàn bộ đứt đoạn thành vô số. Bừa bãi một mảnh tán lạc tại U Lang Thú bên chân. U Lang Thú cũng không có tại chỗ dừng lại quá lâu. Này một miếng đất đã bị bọn họ băng hệ đồng bản đông lại đứng lên. Nếu là lại ở lại trước 2 giây, U Lang Thú tứ chi cũng sẽ bị đông lại. Tốc độ bùng nổ, khiến cho băng hệ băng mạn kỹ năng hình dung hư thiết. U Lang Thú mục tiêu vẫn là cách đó hỏa hệ nữ học viên. Lần này, nữ học viên coi như chạy cũng không làm nên chuyện gì. Hạ thủ lưu tình U Lang Thú trực tiếp dùng đầu óc của mình hướng này nữ học viên trên người đụng một cái. Nữ học viên liền nhẹ bỗng bay ra ngoài. Thân thể đụng vào kết giới lồng sắt bên trên. Cũng còn khá kết giới bản thân thuộc về thủy hệ mềm mại. Nếu không một cách đụng này gãy mấy cái xương là nhất định phải đấy giải quyết hết uy hiếp tương đối lớn hỏa hệ học viên. U lang thú theo thứ tự đưa bọn họ băng hệ. Quang hệ đi xuống. Cuối cùng chỉ còn lại một cách không là phi thường dễ đối phó Trang Ly Phong. Trang Ly Phong nhìn mình nhóm bạn toàn bộ được giải quyết. Trong đôi mắt lại thoáng qua một tia ngoan ý ngu xuẩn. Thật chẳng lẽ đã cho ta nhất định phải đi đối phó ngươi triệu hoán gia thú ấy ư? Một cái triệu hoán hệ pháp sư nếu như không hiểu được bảo vệ tốt chính mình. Triệu hoán thú mạnh hơn nữa cũng vô ích. Trang Ly Phong thân hình đột nhiên biến mất. Ngồi U Lang Thu chính tại giải quyết những người khác thời điểm, Trang Ly Phong lại lợi dụng phong quỹ nhanh chóng hướng Mạc Phàm vị trí hiện thời phiêu ảnh đi.